không có vấn đề, bắt đầu đi. Cái này Phượng Minh Vạn Trưởng vừa nhìn cũng là tính cách hạng người lỗ mãng, căn bản sẽ không đem cái kia Thần Hoàng Học Viện lão sư coi là gì. Coi như Phượng Thanh Viêm muốn tên kia lệnh, đoán chừng Phượng Minh Vạn Trưởng đều sẽ không chút nào suy tư mà đáp ứng. Huống chi chỉ là nói lời xin lỗi mà thôi, ra tay đi. Phượng Thanh Viêm cùng Phượng Minh Vạn Trưởng hai người đột nhiên khí tức bạo phát, toàn bộ Thần Hoàng Học Viện quảng trường đều giống như lập tức bị ném vào nóng rực băng hỏa trong địa ngục. Nhưng mà giao chiến chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Hai người phân biệt lùi phía sau, Phượng Thanh Viêm mặt lộ vẻ mỉm cười, Phượng Minh Vạn Trưởng sắc mặt khó chịu, ngươi, cho cái kia tử xin lỗi. Phượng Minh Vạn Trưởng xong lời nói, quay người rời đi. Rất hiển nhiên lần giao thủ này, hắn thua, cái kia Thần Hoàng Học Viện lão sư mặc dù muôn vàn không muốn, có thể cũng không dám vi phạm Phượng Minh Vạn Trưởng mệnh lệnh, đành phải cho Lăng Tiêu chịu nhận lỗi. Hắn hiện tại, đừng giết Lăng Tiêu, liền mắng Lăng Tiêu một câu cũng không dám. Mọi người thổn thức không thôi. Cái này Lăng Tiêu chẳng lẽ theo Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên mỗi vị cao nhân có quan hệ? Đúng vậy a, bằng không mà nói, giống Phượng Thanh Viêm cao thủ như vậy thế nào sẽ ra tay đâu? Tại mọi người nghị luận ầm ĩ bên trong, Phượng Thanh Viêm nhìn về phía Lăng Tiêu cười nói, ngươi gọi Lăng Tiêu đúng không? Ta gọi Phượng Thanh Viêm. Phượng tiền bối, Lăng Tiêu từ trước đến nay đều là người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người này giúp hắn, hắn đương nhiên sẽ không mặt lạnh đối với người ta. Là như vậy, có người phó thác ta đưa ngươi thu nhập Thanh Hư trong học viện, ngươi có bằng lòng hay không? Phượng Thanh Viêm hỏi, có thể hỏi một chút người này là ai sao? Lăng Tiêu nghi ngờ hỏi, khó mà làm được, ta đáp ứng muốn bảo mật, chẳng qua ngươi yên tâm, chúng ta Thanh Hư học viện thu đồ đệ từ trước đến nay sẽ không bắt buộc, ngươi như nguyện ý, gia nhập là được, cái này Thanh Hư học viện vô cùng tự do, cùng các ngươi Thiên Long Đại Lục trên tông môn không giống nhau, chỉ cần giao nạp học phí, liền có thể tự do xuất nhập. Phượng Thanh Viêm hồi đáp, ta đương nhiên nguyện ý, này người cùng người so sánh, thật đúng là chênh lệch rất lớn a. Nếu như Phượng Minh Phiêu Tuyết trước đó thái độ theo cái này Phượng Thanh Viêm một dạng, Lăng Tiêu đoán chừng liền đáp ứng gia nhập Thần Hoàng Học Viện. Tốt, bất quá ta cũng sẽ không để ngươi sau khi đi môn a, vẫn phải tiếp nhận chắc thí. Phượng Thanh Viêm cười nói, đương nhiên, lấy thiên phú của ngươi, tiến vào Thanh Hư Học Viện cần phải 10 phần chắc chín, ngươi cái kia mấy người đồng bọn đều đã tiến vào học viện, yên tâm đi. Nghe được lời nói này, Thần Hoàng Học Viện đệ tử đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy nhiên bọn họ không thích Lăng Tiêu, nhưng lại cũng minh bạch Lăng Tiêu tiềm lực lớn bao nhiêu, thiên phú cao bao nhiêu. Một kẻ như vậy mới thì như thế Thanh Hư Học Viện, cái này thật là làm cho người ta bất đắc dĩ. Đa tạ Phượng tiền bối, Lăng Tiêu quay đầu nhìn một chút trong đám nhân Phượng Yên Nhiên, tâm không nghĩ sẽ là nàng này giúp mình đi. Có thể nếu thật là nàng, tại sao đâu, trong lòng cứ việc có chút hoang mang, khả năng đầy đủ gia nhập Thanh Hư Học Viện, cuối cùng là một chuyện tốt. Hai học viện lớn đặt song song tại Thần Hoàng Đại Lục phía trên, có thể đi vào nó một, chính là thắng lợi. Học viện bình thường sẽ không can thiệp học sinh hành động, nhưng cũng có một bộ điều lệ chế độ, nếu như học sinh trái với điều lệ chế độ, vậy khẳng định là muốn làm ra tương ứng xử phạt. Lăng Tiêu không cần cái gì đặc quyền, hắn chỉ cần tận lực công bình đãi ngộ thì đầy đủ. Có lẽ Thanh Hư Học Viện thực sự có thể thỏa mãn hắn yêu cầu này. Vậy ta đi trước một bước, ngươi đợi cùng Yên Nhiên cùng một chỗ đến Thanh Hư Học Viện đưa tin đi, nàng biết chỉ điểm ngươi tiến sau khi thế nào làm. Nói xong, Phượng Thanh Viêm hóa thành một đạo xích viêm biến mất. Đến cũng vội vàng, lại cho Lăng Tiêu vô cùng sâu ấn tượng. Theo sau, Lăng Tiêu theo Phượng Yên Nhiên Thanh Hư Học Viện. So sánh Thần Hoàng Học Viện bá khí cùng uy nghiêm, Thanh Hư Học Viện làm theo càng lộ ra phiêu miểu huyền bí. Đưa thân vào phiêu miểu trên đỉnh núi, chung quanh đều là rậm rạp rừng cây, cho người ta một loại ẩn thế chi sĩ cảm giác. Nhận thức lại một cái đi, ta gọi Phượng Yên Nhiên. Đứng tại Thanh Hư Học Viện trước cửa, Phượng Yên Nhiên trịnh trọng thi lễ, rồi sau đó nói. Không cần phải khách khí, ta gọi Lăng Tiêu, đoán chừng ngươi đã điều tra rất rõ ràng đi. Lăng Tiêu cũng không phải là một cái mang thù người, chỉ cần đối phương không quấn lấy hắn trả thù là được. Như sao chổi quật khởi khoáng thế kỳ tài, chỉ là điểm này, người thì có tư cách tiến vào Thần Hoàng Học Viện, chỉ tiếc bọn họ không có phúc khí đó. Phượng xinh đẹp cười nói, thôi, không được cái, mang ta trong học viện xem một chút đi. Lăng Tiêu lắc đầu, chuyện lúc trước, qua thì qua, nếu như Thần Hoàng Học Viện người không đến trêu chọc hắn, hắn cũng không muốn gây phiền toái, hắn hiện tại một lòng muốn tăng cao tu vi, khác đều là hư. Không có vấn đề, Phượng Yên Nhiên làm dấu tay xin mời nói. Lăng huynh mời, Thanh Hư Học Viện cửa chính, là hoàn toàn rộng mở, nó chỉ có to lớn cổng tò vò, lại không có môn. Cái này cũng tượng trưng nó mở ra tính mở trường phong cách. Bước vào cái này cái cự đại cổng tò vò, Lăng Tiêu không khỏi đồng tử đột nhiên co vào. Trong học viện, quả thực như cùng hắn trong sách nhìn thấy thiên khuyết đồng dạng hùng vĩ xinh đẹp. Vô số cái công trình kiến trúc thế mà bồng bềnh tại giữa không trung, lộng lẫy. Không hổ là Thanh Hư học viện, chỉ sợ làm những kiến trúc này vật trôi nổi tại giữa không trung, vận dụng không ít trận pháp cùng trận pháp đi. Cái này ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề xem môn đạo. Bình thường người chỉ có thể nhìn thấy học viện hùng vĩ cảnh sắc. Mà Lăng Tiêu nhìn thấy, lại là cái kia trùng điệp điệp ra tương liên trận pháp cùng trận pháp, quả thực kín không kẽ hở. Người nào nếu muốn ở Thanh Hư học viện gây sự, vậy thật là phải là đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Phượng Yên Nhiên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc nói, không nghĩ tới Lăng huynh thế mà còn hiểu luyện trận chi pháp, thực sự bội phục. Hơi biết mà thôi, không đáng tán dương. Lăng Tiêu trong miệng lấy lời nói, lại tại vận chuyển Sơn Hà Vũ Hồn quan sát những trận pháp này cùng phát triển, để hắn kinh ngạc chính là, những trận pháp này cùng trận pháp vậy mà tạo thành một cái cự đại huyền thiên bát quái, phảng phất từng cái tinh vi linh kiện một dạng, duy trì lấy cái này lớn nhất trận pháp vận chuyển. Cái này thật là đến là đại thủ bút A. Chương 888, Học viện lục hệ. Thanh Hư học viện danh khí cùng uy vọng có lẽ không như Thần Hoàng học viện, nhưng người gia nhập sau khi, liền sẽ biết nó tốt. Phượng Yên Nhiên hơi có chút tự hào nói, nhớ ngày đó nàng cũng là dự định tiến vào Thần Hoàng học viện, sau đó bị người khuyên, mới tiến vào cái này Thanh Hư học viện, lại phát hiện nơi đây cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cần phải, so với nàng trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Hiện tại ta đã biết được, Lăng Tiêu hơi cười cợt nói, phải biết, Thiên Long Đại Lục trên 12 tông hắn đều qua, nhưng là không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có như thế nghiêm cẩn liên hoàn trận pháp. Chỉ là điểm này, Thanh Hư học viện thì che lại Thiên Long Đại Lục 12 tông. Càng quan trọng hơn là, những trận pháp này rõ ràng là có người chuyên giữ gìn, cũng không có chút nào bị hủy dấu vết. Không giống Nguyệt Hoa Tông những đại trận đó, tuy nhiên cường đại, nhưng là lỗ thủng trùng điệp, mấy cái có lẽ đã đến vô pháp tu bổ trạng thái, mình cái này Thanh Hư học viện trận pháp người tài thật đúng là không ít. Đến nơi đây, Lăng Tiêu đột nhiên dừng bước, rồi sau đó nhìn về phía Phượng Yên Nhiên. Có lẽ là thấy có chút chuyên chú, để cô bé đối diện sắc mặt có chút phát hồng. Lăng huynh vì sao như thế nhìn ta chằm chằm? Phượng Yên Nhiên cúi đầu hỏi, ta đang nghĩ, Yên Nhiên cô nương trước sau hoàn toàn khác biệt thái độ, đến tột cùng là cái gì nguyên nhân? Lăng Tiêu cũng không có giấu giếm ý nghĩ của mình, nghe được vấn đề này, Phượng Yên Nhiên tựa hồ có chút thất vọng, chẳng qua trong nháy mắt thì nghiêm túc lên. Lăng huynh không cần phải lo lắng, ta đối với ngươi cũng không có cái gì ý nghĩ, chỉ là đơn thuần muốn báo ân mà thôi. Báo ân, Lăng Tiêu cũng không nhớ rõ chính mình đối với nữ nhân này có ân. Hiện tại còn có không tiện minh, sau này ngươi tự nhiên là biết được. Phượng Yên Nhiên cười cười nói, tóm lại ngươi nhớ kỹ, sau này ngươi Lăng Tiêu chính là ta Phượng Yên Nhiên khách quý, nếu như gặp phải cái gì phiền phức, cứ tới tìm ta chính là. Tốt ha, Lăng Tiêu cũng không truy đến cùng việc này, đối phương đã không nguyện ý, hỏi cũng là hỏi không, chẳng qua chuyện này, hắn cuối cùng là phải làm rõ ràng. Kỳ thực chuyện này cũng không khó đoán, Phượng Yên Nhiên cùng Phượng Thanh Viêm đều là hỏa phượng tộc người, như thế đến, muốn giúp mình, hơn phân nửa cũng là hỏa phượng tộc cao nhân. Không phải là cái kia thái tử Phượng Ẩn Sơn, Lăng Tiêu không khỏi sờ sờ cằm, trong lòng có cái đại khái phỏng đoán. Cùng một thời gian, Thần Hoàng học viện bên trong, Phượng Minh Vạn Trượng ngồi tại gian phòng của mình bên trong, lại suy tư chuyện mới vừa phát sinh, đột nhiên vỗ bàn một cái hướng về phía bên ngoài hô Phiêu Tuyết, người đi vào một chút. Ngoài cửa, Phượng Minh Phiêu Tuyết chậm rãi đi vào, phó viện trưởng xin phân phó. Phân phó không dám nhận, dù sao thân phận của ngươi đặc thù, có thể hay không làm phiền Phiêu Tuyết cô nương hỗ trợ điều tra một người. Phượng Minh Vạn Trượng nói, phó viện trưởng chẳng lẽ muốn điều tra cái kia Lăng Tiêu? Cô nương quả nhiên thông tuệ. Phượng Minh Vạn Trượng gật đầu nói, cái này từ tuyệt đối không đơn giản, nếu không lấy Phượng Thanh Viêm loại kia tiêu cực ở ẩn người, quả quyết không thể là vì hắn ra mặt. Có lẽ là bởi vì thiên phú của hắn thật tốt, bởi vì hắn là Thiên Long Đại Lục thiên tuyển chi tử. Phượng Minh Phiêu Tuyết suy nghĩ một chút nói, không có khả năng như thế đơn giản, ta cũng đã gặp tư chất tốt hơn người trẻ tuổi, Phượng Thanh Viêm đều chưa từng có như thế cử động, ta hoài nghi hắn khả năng còn có cái gì bí mật, Phiêu Tuyết cô nương tại tình báo phương diện vẫn luôn là năng khiếu, có thể hay không giúp chuyện này. Phượng Minh Vạn Trượng nói, tự nhiên không có vấn đề, ta Phiêu Tuyết lâu làm cũng là phương diện này sinh ý. Phượng Minh Phiêu Tuyết khẽ mỉm cười nói, như vậy ta hiện tại thì phân phó người phía dưới bắt đầu trọng điều tra người này. Làm phiền, khách khí, Lăng Tiêu theo Phượng Yên Nhiên tại Thanh Hư trong học viện đi tới, mỗi tiến lên một khoảng cách, cơ hội bị nơi này ảo diệu hấp dẫn. Rất nhiều thứ, lại là trước kia chưa từng thấy qua. Hứa phức tạp hơn trận pháp cùng trận pháp phương pháp sử dụng, quả thực làm hắn như si như cuồng. Cùng vừa sau khi vào cửa khác biệt, đi một khoảng cách sau khi, đã có thể nhìn thấy trên đường lui tới Thanh Hư học sinh. Những người này không chỉ có ăn mặc khác biệt, ngay cả khí chất cùng phong cách cũng hoàn toàn khác biệt. Lăng Tiêu phỏng đoán, Thanh Hư học viện hẳn là lựa chọn tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, đối với học viên tiến hành một số phân loại. Tỷ như có một ít người, vừa nhìn thì vô cùng có công kích tính, trong ánh mắt, thủy chung lộ ra mãnh liệt sát ý, nhưng mà theo Lăng Tiêu, phòng ngự của bọn hắn lại có chút yếu kém. Còn có một số người, thân thể cường tráng, để phòng ngự tăng trưởng, chẳng qua lại thiếu khuyết công kích tính. Lại có là một số thiên nguyên lực tương đương yếu ớt, linh hồn lực lại nhân vật hết sức mạnh, Lăng Tiêu xác nhận những người này am hiểu tất nhiên là linh hồn bí pháp. Hắn đem nghi vấn của mình ném cho Phượng Yên Nhiên. Phượng Yên Nhiên không khỏi hơi kinh ngạc, Lăng huynh cái này nhãn lực cũng là hơn người a, bình thường người căn bản là không có cách nhìn ra bọn họ những thứ này đặc điểm, dù sao học viện đang dạy học quá trình bên trong, đều sẽ truyền thụ một số ẩn tàng chi pháp, khiến cái này người không đến mức biết bị nhìn xuyên. Tại Thiên Long Đại Lục thời điểm người khác cũng như thế. Lăng Tiêu là thản nhiên, đã Lăng huynh đã nhìn ra những thứ này, ta cũng sẽ không cần tiếp tục thừa nước đục thả câu. Đáng lẽ muốn đợi mang ngươi tham quan hoàn chỉnh cái học viện sau khi mới nói cho ngươi những thứ này, hiện tại thì cho ngươi đi. Phượng Yên Nhiên suy nghĩ một chút nói, mời, Lăng Tiêu gật đầu nói. Phượng Yên Nhiên nói, toàn bộ Thanh Hư học viện, tổng cộng chia làm thành công, phòng, thuật, liệu, khống, linh sáu cái hệ, mỗi cái buộc xuống mặt còn có thật nhiều chuyên nghiệp, những người đó sau này tự mình nhìn học viện minh thì sẽ biết, ta chỉ đơn giản giới thiệu cho ngươi một chút cái này sáu cái hệ đi. Sáu cái hệ. Nghe nhưng thật ra vô cùng thú vị, mong rằng Yên Nhiên cô nương chỉ giáo. Lăng Tiêu trong con ngươi lóe ra mãnh liệt hứng thú. Cái gọi là công, tên đầy đủ là công kích hệ, cái này nhất hệ võ giả, am hiểu nhất liền là công kích, trong chiến đấu, lấy cường đại công kích áp chế đối thủ, để đối thủ không hề có lực hoàn thủ, nhưng là ở tại còn lại phương diện thì so sánh yếu kém, nếu như công kích không bằng đối thủ, tự nhiên rất khó thủ thắng, kiếm khách bình thường đều chọn cái này nhất hệ, dù sao đi nhầm đường nha. Lăng Tiêu hơi hơi gật gật đầu. Cái này theo chính mình tưởng tượng bên trong cơ bản nhất trí. Tuy nhiên võ giả đại đa số đều là tính tổng hợp, nhưng tất nhiên sẽ có mình am hiểu đồ vật, dù sao không phải mỗi một võ giả cũng giống như Lăng Tiêu dạng này có sẵn sơn hà vũ hồn, có thể làm đến công và thủ gồm nhiều mặt. Chỉ muốn làm đến toàn diện, rất có thể ngược lại là toàn diện bình thường. Cái gọi là phòng, dĩ nhiên chính là phòng ngự hệ, cái này nhất hệ võ giả cùng công kích hệ vừa vặn ngược lại, lấy bọn họ công kích rất khó áp chế đối thủ, nhưng là bọn họ phòng ngự cường đại. Ai muốn đánh bại bọn họ, cũng không dễ dàng. Như thế thật, phòng ngự đạt tới trình độ nhất định, người khác đánh ngươi nhất quyền thì theo gãi ngứa ngứa, coi như công kích không được, y nguyên có thể sinh sinh mài tử đối thủ. Cái gọi là thuật, cũng gọi bí thuật hệ, cái này thì so sánh đặc thù, loại này người, am hiểu nhất là thi triển linh hồn bí pháp, khiến người ta khó mà phòng bị, bọn họ công kích là lớn nhất huyền huyễn, khó khăn nhất ngăn cản, những người này cũng là tối thần bí khó lường. Chỉ tiếc cái này nhất hệ từ trước đến nay võ giả ít nhất, dù sao linh hồn lực nhưng so sánh nội lực càng thêm khó mà tu luyện. Chương 889, Học viện lục hệ, Lăng Tiêu không khỏi trong lòng có chút kích động, Thiên Long Đại Lục tu hành phương thức, cũng không có đem những vật này thay đổi nhỏ, quá mức không rõ ràng, nguyên cớ rất khó chuyên tinh tu luyện mỗi một hạng. Hiện tại đi vào Thanh Hư học viện, quả nhiên là đúng, cái kia một hạng yếu, ngay tại này một hạng bên trên tiến hành cường hóa, chuyện này với hắn tăng lên có lẽ sẽ lớn hơn. Cái gọi là liệu, bình thường chỉ cũng là dược sư, bao quát luyện đan sư cùng luyện dược sư, loại này tương đối dễ dàng lý giải, bọn họ không am hiểu công kích, cũng không am hiểu phòng ngự, nhưng là tại phụ trợ trị liệu phương diện phi thường xuất sắc, chiến đấu tiếp tục năng lực là tốt nhất, nghe Lăng huynh cũng am hiểu luyện đan. Phượng Yên Nhiên hỏi một câu, xem như hiểu sơ đi, Lăng Tiêu lộ ra rất khiêm tốn, quá phận khiêm tốn nhưng chính là kiêu ngạo a, kỳ thực không dối gạt Lăng huynh, phương diện này vẫn luôn là chúng ta Thanh Hư học viện yếu hạng. Vô pháp cùng Thần Hoàng học viện so sánh, chúng ta hai đại học viện tại trong Hoàng Thành đều có sản nghiệp của mình, bán ra đan dược loại hình đồ vật, dù sao học viện muốn phát triển, không có tiền có thể là không được. Phượng Yên Nhiên bất đắc dĩ cười khổ nói hiện tại Thanh Hư học viện thế nhưng là bị áp chế rất thảm a, nhất là gần nhất Thần Hoàng học viện lại tăng thêm một tên lão sư, hắn là chân ma đế quốc tới, tên là Tôn Thượng, là ngày xưa Thánh Triều Ngự Y, danh xưng Diệu Thủ Thiên Tôn. Lại là hắn, Lăng Tiêu trong lòng không khỏi thổn thức. Nhớ ngày đó thánh đế đối với người này thế nhưng là không sai a, không nghĩ đến người này thế mà cuối cùng lựa chọn phản bội, gia nhập hải tộc. Lăng huynh nhận biết người này, không sai, còn có chút chơi hội đây, lúc trước võ đạo tế thượng, cũng là người này làm hại điệp nữ trúng độc, Lăng Tiêu đến bây giờ y nguyên canh cánh trong lòng. Thì ra là thế, Lăng huynh sau này cần phải tâm, Thần Hoàng học viện từ trước đến nay bao che khuyết điểm, người cùng cái kia Tôn Thượng có thù, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Phượng Yên Nhiên nhắc nhở. Yên Nhiên cô nương không cần lo ngại, mặt khác hai hệ tình huống đi. Lăng Tiêu không nguyện ý quá nhiều đề cập Thiên Long Đại Lục trên mối thù truyền kiếp, dù sao thù này, hắn sớm muộn là phải báo đích, cũng không vội tại nhất thời. Tốt a, cái gọi là khống, cũng là khống chế hệ, cái này nhất hệ võ giả so sánh đặc thù có chút am hiểu trận pháp cùng trận pháp, có chút am hiểu sử dụng bí pháp quyển trục, mặt khác một số thì là vũ hồn hoặc là bản thân huyết mạch so sánh đặc thù, công kích không làm sao, lại có thể khống chế toàn bộ tràng diện, để đối thủ sống không bằng chết. Cái gọi là linh, chính là thông linh hệ, loại này nhân số lượng cực ít, bọn họ trời sinh nắm giữ có thể câu thông không gian đặc thù vũ hồn hoặc là huyết mạch năng lực, bởi vậy có thể khống chế thú loại hoặc là đặc thù sinh vật để chiến đấu. Nghe xong Phượng Yên Nhiên, Lăng Tiêu trong lòng có điểm phiên giang đảo hải cảm giác. Kỳ thực cái này lục hệ năng lực, hắn đã từng đều nắm giữ qua, chỉ bất quá không có hệ thống mà tu luyện cùng cường hóa, nguyên cớ có vẻ hơi lộn xộn. Chỉ muốn là sớm một chút có thể tới đến Thần Hoàng Đại Lục, có lẽ chính mình phát triển lại so với hiện tại càng tốt hơn. Chẳng qua mất đi tính mạng khả năng cũng lớn hơn, dù sao khi đó tu vi quá thấp, đối mặt Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên động một tí thì xuất hiện thiên nhân cảnh võ giả, cho là võ mạch cảnh quả thực cũng là con kiến hôi đồng dạng tồn tại a. Nghe xong ta giới thiệu, Lăng huynh dự định tiến vào cái nào hệ đâu? Phượng Yên Nhiên hỏi, ta có thể không chọn sao? Lăng Tiêu suy nghĩ một chút nói, không phải hắn lòng tham, mà là bởi vì hắn cảm thấy mình tựa hồ cũng không thích hợp bất luận cái gì nhất hệ, hắn công và thủ gồm nhiều mặt, lại am hiểu luyện đan, bố trận, linh hồn lực càng là siêu tuyệt, vô luận lựa chọn cái nào hệ, giống như cũng không quá phù hợp a. Ha ha, kết quả này ta cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình thường người cũng biết này sao? Phượng Yên Nhiên cười cười nói, kỳ thực ngươi không cần lo lắng, vô luận tiến vào cái nào hệ, cơ sở dạy học cũng sẽ có, bọn chúng chương trình học là lẫn nhau thẩm thấu, chỉ bất quá chuyên chú điểm không giống nhau mà thôi, coi như ngươi gia nhập công kích hệ, cũng có thể học tập phòng ngự, chỉ là không có như vậy xâm nhập a. Không, ngươi lý giải sai. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói, con người của ta a, nếu như chọn một dạng, cái kia đều hy vọng có thể làm đến tốt nhất. Lăng huynh, đừng trách ta lắm miệng a, quá tham lam, thường thường biết dẫn đến toàn diện bình thường, ví dụ như vậy kỳ thực nhìn mãi quen mắt. Phượng Yên Nhiên nhắc nhở, tính tổng hợp người tài cũng không phải là không có, nhưng phần lớn đều không thể trở thành ngành nghề đỉnh phong, mà lại đồng dạng tổng hợp, cũng chỉ là chiếu cố nhiều nhất hai cái phương diện, người thoáng một cái lục hệ đều muốn tuyển, cái này có chút lòng tham không đáy a. Ta tự nhiên biết Yên Nhiên cô nương hảo ý, chẳng qua ý ta đã quyết, phải chăng có thể như thế tuyển đâu. Lăng Tiêu mặc kệ cái khác người như thế nào, hắn là biết mình tình huống, nắm giữ Sơn Hà Vũ Hồn hắn, đương nhiên không có khả năng toàn diện bình thường, mà chính là mỗi một hạng đều hàng đầu. Đương nhiên có thể, nhưng là nhất định phải tiếp nhận một hạng độ khó khăn rất cao chắc thí, nếu như thông qua, ngươi liền có thể tiến vào tổng hợp hệ, cái hệ này rất ít người, nhưng lại có thể lựa chọn học tập nhiều cái khác hệ hoặc là toàn bộ lục hệ chương trình học. Phượng Yên Nhiên thở dài nói, nhưng ngươi cũng biết, ngươi theo người khác thời gian đều là giống nhau, thời gian giống nhau bên trong, đồng dạng tư chất phía dưới, người khác học tập một vật, ngươi lại muốn chiếu cố lục dạng, người nào thành tích sẽ tốt hơn, kỳ thực không cần ta nhiều a. Yên Nhiên cô nương hảo ý ta xin tâm lĩnh, nhưng ta vẫn là sẽ không cải biến chủ ý. Vậy được rồi, xin mời đi theo ta. Phượng Yên Nhiên đối với Lăng Tiêu dù sao cũng hơi thất vọng, nàng nguyên bản cảm thấy Lăng Tiêu hẳn là một cái thấy xa, biết đại thể người, lại không nghĩ rằng Lăng Tiêu như thế lòng tham không đáy, quyết giữ ý mình. Quá đáng tiếc, tư chất như vậy nếu như chuyên chú vào công kích hệ, ngày sau tất nhiên sẽ thành là chúa tể một phương, đỉnh phong kiếm khách, mà bây giờ, nhất tâm lục dụng, quả thực cũng là tự hủy tương lai. Trong nội tâm nàng bất đắc dĩ, tuy nhiên lại không cách nào khuyên, Lăng Tiêu tính khí nàng là lãnh giáo qua, chân chính tính bướng bỉnh, thế nào đều vô dụng, chuyện quyết định, người đầu long đều kéo không trở lại. Yên Nhiên cô nương cũng hẳn là tổng hợp hệ a. Trên đường, Lăng Tiêu đột nhiên nói, ngươi vậy mà nhìn ra được. Phượng Yên Nhiên cần phải lại lần nữa kinh ngạc, tại Lăng Tiêu trước mặt, nàng giống như một điểm bí mật đều không có. Cái này không đáng kinh ngạc, người am hiểu công kích đồng thời, tại phòng ngự phía trên cũng có nhất định tạo nghệ, hẳn là thuộc về công thủ gồm nhiều mặt một loại. Lăng Tiêu thuận miệng nói, đối với người khác đến chuyện phi thường khó khăn tình, đến trong miệng hắn, thì thay đổi qua quyết bình thường lên. Phượng Yên Nhiên cảm thấy mình ẩn tàng đã rất tốt ra, lại còn là không thể gạt được Lăng Tiêu mi mắt. Không sai, vẻn vẹn tu luyện hai hệ chương trình học, ta cũng cảm giác sắp theo không kịp, các lão sư đã từng khuyên qua ta, nếu như ta đơn thuần lựa chọn công kích hệ, bây giờ tu vi biết cao hơn. Phượng Yên Nhiên thở dài nói, chính vì vậy, ta mới có thể khuyên ngươi không muốn như vậy lòng tham, lựa chọn hai hệ đã là cực hạn, lại nhiều cũng là tự hủy tương lai. Lăng Tiêu chỉ là cười nhạt cười, cũng không lời nói. Bí mật trên người hắn, là không thể nói cho Phượng Yên Nhiên, nguyên cớ cái này cũng giải thích không rõ ràng, đã giải thích không rõ, vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Rất nhanh, Phượng Yên Nhiên liền đem Lăng Tiêu đưa đến một tòa nguy nga cung điện trước đó. Tòa cung điện này có lục đạo môn, tượng trưng cho lục hệ. Chương 890, 6 loại chắc thí. Cung điện tên là Chắc Thí Đại Điện, lục đạo môn đại biểu lục hệ chắc thí. Chỉ cần có thể thông qua trong đó một cánh cửa, liền coi như là thông qua chắc thí, có thể trở thành cái này nhất hệ học sinh. Mà nếu như người muốn đi vào tổng hợp hệ, người nhất định phải đến thông qua nhiều cái chắc thí. Đạt được mấy cái kia khác hệ tán thành. Cho đến tận này, Thanh Hư học viện chỉ có 10 người thông qua 3 loại chắc thí, 1.000 người thông qua 2 loại chắc thí. Mà những người này thì là mấy vạn năm tới nay tổng cộng. Trước mắt Thanh Hư học viện học sinh bên trong, chỉ có 1 người thông qua 3 loại chắc thí, 5 người thông qua 2 loại chắc thí. Đây cũng là mấy vạn năm tới nay lớn nhất thành tích tốt. Có thể thấy được khảo nghiệm này thông qua lên phải có bao nhiêu khó. Dù sao mỗi người am hiểu đồ vật đều là không giống nhau. Chắc thí trước đại điện mặt, có không ít người ở nơi đó bắt chuyện. Thanh Hư học viện phong cách học tập nhưng thật ra là rất tự do, những học sinh này nhóm cùng một chỗ thảo luận vấn đề, cũng không tính cái gì, liền xem như tỉ thí với nhau võ nghệ cũng rất bình thường, chỉ muốn hay không náo ra tai vạ liền tốt. Nhìn thấy Phượng Yên Nhiên thế mà theo Lăng Tiêu có cười đi qua đến, những người này bỗng nhiên cả đám đều dừng lại lời nói, mi mắt chừng đến giống như đồng linh. Hiển nhiên là kinh ngạc vô cùng, đường đường sổ Phượng Ban nữ thần một trong, Thanh Hư học viện chỉ có mấy cái hoàng gia tử đệ một trong, càng là chỉ có 5 cái song hệ võ giả một trong. Ngày bình thường vậy cũng là mắt cao hơn đầu, cùng với nàng câu nói trước, vậy thì thật là khó hơn lên trời. Lại có ai từng gặp nàng cười đến như thế vui vẻ, như thế vô câu vô thúc a? Cái kia cùng với Phượng Yên Nhiên người đến tột cùng là ai? Thế nào biết cái này sao để người đố kỵ a? Ngươi thật giống như ở cái này học viện rất nổi danh a. Lăng Tiêu cười nói, hắn không phải người ngu, từ những người kia thái độ giữa cũng có thể thấy được tới. Nổi danh sao? Phượng Yên Nhiên cười cười, trong lòng có điểm im lặng, nàng tại Thanh Hư học viện nào chỉ là nổi danh a, quả thực cũng là thanh danh lan xa. Thế nhưng là lại có cái gì sử dụng đây, còn không phải bị Lăng Tiêu gia hỏa này khi dễ. Tốt, nhưng vào lúc này, Chắc Thí Đại Điện bên kia bỗng nhiên truyền tới hét lớn một tiếng. Ánh mắt của mọi người tùy theo cũng bị hấp dẫn qua. Lại một cái nữ thần a. Nghe nàng trước kia thế nhưng là Thiên Long Đại Lục Thánh Triều Thánh Tử đâu, quả nhiên lợi hại. Người dung mạo xinh đẹp, thực lực lại như thế cường, còn muốn hay không người khác sống a? Nàng cái này hẳn là đã thông qua 3 loại chắc thí a. Không sai, xem ra nàng còn có dự định tiến hành loại thứ 4 chắc thí. Tiếng nghị luận liên tiếp, tự nhiên cũng hấp dẫn Lăng Tiêu cùng Phượng Yên Nhiên chú ý. Là bằng hữu của ngươi Cơ Minh không, lợi hại hơn ta, so ta xinh đẹp, Lăng huynh có phúc lớn a. Phượng Yên Nhiên trong giọng nói có chút vị chua, Lăng Tiêu nhưng thật giống như không có nghe được giống như, cười cười nói tại Thiên Long Đại Lục người trẻ tuổi giữa, trừ ta, nàng là thứ nhất, thông qua 3 loại chắc thí không khó lắm, nhưng loại thứ 4 đoán chừng có chút treo. Lúc này, Lam Ngọc Nhi, Đái Vũ Linh mấy người cũng nhìn thấy Lăng Tiêu, đều nhao nhao chạy tới. Các ngươi đều thi kiểm tra xong, Lăng Tiêu cười hỏi, ta là tổng hợp hệ, thông qua 2 loại chắc thí. Long Thần hưng phấn nói, nghe nói như thế. Phượng Yên Nhiên trong lòng giật mình, đây đều là chút cái gì người a, vốn cho rằng đoàn người này bên trong, chỉ có Lăng Tiêu cùng Cơ Minh không tính toán là không sai, những người còn lại đều không làm sao, có thể bây giờ nhìn lại, căn bản không phải như thế a. Ta cũng là tổng hợp hệ, thông qua 2 loại chắc thí. Lam Ngọc Nhi cười nhạt nói, nàng nhìn xem Lăng Tiêu cùng Phượng Yên Nhiên, trong ánh mắt lộ ra nghi hoặc, tựa hồ là không quá lý giải hai người kia thế nào đi tại cùng một chỗ. Chúc mừng ngươi a Lam sư tỷ. Sau này chúng ta cần phải lại có thể cùng một chỗ tu luyện, vị này Yên Nhiên cô nương xem như cùng ta hòa giải, hy vọng mấy vị bất kể hiềm khích lúc trước. Lăng Tiêu cười nói, đó là đương nhiên, Lam Ngọc Nhi gật gật đầu cười nói, các ngươi hai cái hẳn là chữa bệnh hệ a. Lăng Tiêu nhìn về phía Đái Vũ Linh cùng Mang Dược Linh hỏi. Lúc này Đái Vũ Linh có là thái cổ hồ lô đằng vũ hồn, Mang Dược Linh có là thái cổ tự nhiên long vũ hồn. Tự nhiên long vũ hồn là Lăng Tiêu đưa cho Mang Dược Linh. Tuy nhiên bị phong ấn sau khi hắn không thể dùng, nhưng lại có thể chuyển giao cho người khác, đối với cái này người tính biến hóa phong ấn, Lăng Tiêu thật sự là yếu điểm khen. Hai loại vũ hồn đối với chữa bệnh phương diện đều là rất có ích lợi. Không sai, hai tỷ muội hiện tại quan hệ phi thường tốt, nhất là trước đó vài ngày còn không có rời đi Thiên Long Đại Lục thời điểm nghe được kỳ mẫu mang Linh Quang Vinh còn sống tin tức, cái này tâm tình tốt thì càng là không có lòng dạ thanh thản tức giận. Ta cùng Triệu Trì là công kích hệ. Ưng Vô Nhai cùng Triệu Trì một cái là Kim Sĩ Đại Bằng Vũ Hồn, một cái là Hắc Dực Đại Bằng Vũ Hồn, cả hai vũ hồn đều am hiểu công kích, lựa chọn công kích hệ tự nhiên không sai. Lăng sư huynh, người khẳng định nghĩ không ra, ta thế mà thông qua phòng ngự hệ khảo hạch, hiện tại gia nhập phòng ngự hệ. Lãnh Hạo đối với kết quả này cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn theo Kim Quang Thiên Tôn tính cách, càng ưa thích tiến công, không nghĩ tới lại am hiểu nhất phòng ngự. Kỳ thực điểm này tại Thiên Long Đại Lục thời điểm ta thì đã phát hiện, chỉ tiếc lúc ấy không có điều kiện, tiếp đó, ta sẽ nghĩ biện pháp vì ngươi làm cho một cái cường đại phòng ngự vũ hồn, học tập cho giỏi đi, am hiểu, mới là tốt nhất. Nếu như một người tu luyện mình am hiểu phương hướng, mặc kệ là thành tựu tương lai vẫn là tốc độ tu luyện, đều sẽ có tăng lên trên diện rộng. Chính vì vậy, Lăng Tiêu mới phát giác được Thanh Hư Học Viện điểm này thực sự rất không sai. Triệu Từ ngươi đây, ngươi cái gì hệ? Lăng Tiêu hỏi. Hồi bẩm Lăng sư huynh, ta là thông linh hệ. Triệu Từ hồi đáp, thông linh hệ, như thế có ý tứ, tại Thiên Long Đại Lục không có điều kiện phát huy ngươi năng khiếu, bây giờ đến nơi đây, ngươi phải cố gắng học tập đi, có cái gì chỗ nào không hiểu, có thể cứ hỏi vị này Yên Nhiên cô nương. Biết, Lăng sư huynh, Yên Nhiên sư tỷ. Triệu Từ mặc dù là Thiên Long Đại Lục Bắc Hán Quốc công chúa, chẳng qua kinh lịch như vậy nhiều, bây giờ xem như hoàn toàn buông xuống thân phận của mình, đem mình làm một cái đơn giản võ giả đến đối đãi, chuyên chú vào tu luyện cùng đề bạt tự mình. Ai, Phượng Yên Nhiên vừa định lời nói, bên kia bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng thở dài. Chắc là Cơ Minh không thể hoàn thành loại thứ tư chắc thí, nhìn bộ dáng của nàng có chút thất vọng a. Lăng Tiêu cười híp mắt nhìn lấy dầu dĩ không vui đi tới Cơ Minh không nói. Thông qua ba loại chắc thí còn có không vừa lòng, đây chính là Thanh Hư Học Viện tốt nhất thành tích khảo sát a. Phượng Yên Nhiên không còn gì để nói. Thế nào có thể không thất vọng, khoảng cách ngươi chênh lệch chỉ sợ sẽ lớn hơn. Cơ Minh không bất đắc dĩ lắc lắc đầu nói ngươi cần phải có thể thông qua lục hệ toàn bộ chắc thí a. Có lẽ vậy, Lăng Tiêu hơi cười cợt, rồi mới nhấc chân hướng đi chắc thí đại điện. Mau nhìn, người kia muốn chắc thí, có thể theo Phượng Yên Nhiên đi cùng một chỗ nam nhân, hơn phân nửa thành tích sẽ không quá kém. Có lẽ sẽ thông qua hai hệ chắc thí đi, tiếng nghị luận lập tức vang lên, Lăng Tiêu đi vào cánh cửa thứ nhất chắc thí lực công kích. Chắc thí đại điện bên ngoài, có một khối to lớn màn hình, cái này màn hình hẳn là dùng đặc thù chất liệu chế thành, lại có thể đem khảo nghiệm quá trình hoàn chỉnh mà phóng xuất ra, để người bên ngoài nhìn thấy. Theo đây là vì công bình, miễn cho Hắc Dương thao tác. Chương 891, đặc biệt ưu phía trên. Lực công kích chắc thí rất đơn giản, bên trong có một khối đặc thù tinh thể, tham gia khảo nghiệm người tiến hành công kích, lực công kích của người có thể đạt tới hạng A mức độ, liền coi như là quá quan. Nơi này lực công kích chia làm đặc biệt ưu, ưu, giáp, ất, bính, con trai lục cấp bậc, hạng A phía dưới chắc thí không coi là quá quan. Lăng Tiêu cũng muốn mượn cơ hội này giải một chút tình huống của mình, nguyên cớ cũng không tính lưu thủ. Bắt đầu đi, chắc thí lão sư nhìn Lăng Tiêu tư liệu nhất nhãn, thản nhiên nói. Siêu, một đạo kiếm quang phá không mà, Lăng Tiêu trong tay chẳng biết lúc nào nhiều một thanh tử điện kiếm. Oanh, crystal không ngừng lấp lóe quang mang, cuối cùng nhất vậy mà trực tiếp hóa thành bột mịn. Trong nháy mắt đó, chắc thí đại điện bên ngoài trên quảng trường người kém chút đem cái cằm đều rơi trên mặt đất. Tuy nhiên đều biết Lăng Tiêu rất mạnh, có thể là có thể đem Crystal trực tiếp đánh nát loại chuyện này, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Ta, đây cũng quá cường đi, công kích hệ chắc thí cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua loại tình huống này, công kích của hắn cũng không tránh khỏi quá cường hãn một số, cái này thậm chí so một số thiên nhân cảnh võ giả còn đáng sợ hơn a. Không hổ là bị Phượng Yên Nhiên nhìn chúng nam nhân a, lợi hại. Đúng vậy a, quang là công kích cái này một hạng, hắn thì vô cùng đáng sợ, a. Hắn còn chuẩn bị tiếp tục chắc thí. Tại mọi người tiếng nghị luận giữa, Lăng Tiêu từ cánh cửa thứ nhất đi ra, thành tích là đặc biệt ưu, bởi vì không có so đây càng tốt đánh giá. Rồi sau đó, hắn đi vào đạo thứ hai môn, chắc thí phòng ngự. Phòng ngự chắc thí đồng dạng cũng không phức tạp, sẽ có một cái lão sư phát động công kích, đòn công kích này uy lực biết từng bước đề bạt, dựa theo khác biệt tầng thứ, sẽ dành cho đánh giá. Lão sư, trực tiếp dùng đặc biệt ưu cấp công kích khác đi. Lăng Tiêu hơi cười cợt, cung kính nói. Ngươi chắc chắn chứ, đây chính là biết thụ thương. Vậy lão sư nhíu nhíu mày nói. Xác định, chẳng qua hy vọng lão sư ngài tâm điểm, phòng ngự của ta có chút đặc thù, có lẽ sẽ đả thương người. Lăng Tiêu rất là nghiêm túc giải thích nói. Hắn là chân tâm thực ý nhắc nhở. Chẳng qua vậy lão sư lại coi là Lăng Tiêu là đang nhìn hắn. Phía ngoài những học sinh đó cũng nhao nhao biểu thị bất mãn. Cái này tử cũng quá cản rỡ đem, coi như phòng ngự của ngươi là đặc biệt ưu, nhưng là muốn làm bị thương tam tài thiên cảnh giới lão sư, căn bản không thể nào. Không sai, nhìn hắn tu vi cũng không phải rất mạnh, hơn phân nửa là quên hết tất cả. Tử, tâm, cáp, chắc thí lão sư đấm ra một quyền, lực công kích quả nhiên rất mạnh. Xích dương vô y, Lăng Tiêu quanh thân đột nhiên xuất hiện một tầng lặp đi lặp lại dùng hết bện mà thành quần áo. Oanh, Trác Thí lão sư nhất quyền đánh vào Xích Dương Vũ Y phía trên, Lăng Tiêu không nhúc nhích tí nào, nhưng mà vậy lão sư lại đột nhiên rời khỏi, tay phải đã có chút cháy đen. Đương nhiên, không phải hắn không có thực lực, chỉ là hắn hiện đang phụ trách Trác Thí Lăng Tiêu phòng ngự, chỉ dùng đặc biệt ưu cấp công kích khác mà thôi, cũng không phải là hắn toàn bộ lực công kích. Tử, người quả nhiên lợi hại, cường đại như thế phòng ngự, dứt khoát gia nhập chúng ta phòng ngự hệ đi. Trác Thí lão sư cũng không tức giận, ngược lại hưng phấn nói. Đến đi, lực công kích của hắn cũng là đứng đầu nhất, cái này từ trời sinh cũng là tiến vào tổng hợp hệ tài liệu, lần này phó viện trưởng thế nhưng là nhặt được một cái bảo bối A. Phòng ngự hệ Trác Thí trong môn, tiến tới một cái công kích hệ lão sư, cười nói. Song hệ đỉnh phong, đây chính là thần hoàng học viện đều không có có người tài A. Phòng ngự hệ lão sư cảm khái nói, đa tạ mấy vị lão sư nâng đỡ, ta nên qua khảo nghiệm một hạng. Lăng Tiêu chắp tay một cái, rồi mới lấy đặc biệt ưu thành tích đi ra đạo thứ hai môn, tiến vào đạo thứ ba môn. Hắn thế mà lựa chọn tiến vào bí thuật hệ môn, cái này não tử không có vấn đề A. Đúng vậy A, bí thuật hệ nhất định phải nắm giữ cường đại linh hồn lực mới có thể thông qua khảo hạch, loại người này tại võ giả bên trong thế nhưng là khác loại, rất ít gặp. Bất định người ta có năng khiếu đây, không thể nào, hắn công kích như vậy cường, phòng ngự như vậy tốt, thế nào khả năng linh hồn lực cũng như vậy cường A. Rất nhiều người đều cảm thấy cái này không hợp với lẽ thường. Cái này cũng hoàn toàn chính xác không quá hợp lẽ thường, nhưng Lăng Tiêu chính là như vậy tồn tại. Trong đám người, Phượng Yên Nhiên bất đắc dĩ cười khổ nhìn hắn là thật đánh tính toán tham gia lục hệ sở hữu Trác Thí. Cái này có cái gì không đúng sao? Cơ Minh không hỏi, các ngươi không cảm thấy hắn có chút không biết lượng sức, có chút lòng tham không đáy sao? Phượng Yên Nhiên nhìn thấy Cơ Minh không, Lam Ngọc Nhi bọn người thế mà đều cảm thấy cái này rất bình thường, nhịn không được hỏi. Người quả nhiên không giải hắn, loại chuyện này đối với hắn đến, chỉ là qua quýt bình thường mà thôi, tiếp tục xem liền biết. Lam Ngọc Nhi cười lắc lắc đầu nói hắn so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm đáng sợ. Phượng Yên Nhiên có chút không tin linh hồn lực Trác Thí theo mặt khác Trác Thí hoàn toàn không giống, tỷ lệ thông qua là thấp nhất. Lam Ngọc Nhi bọn người không tiếp tục cái gì, chỉ là nhìn về phía màn hình lớn. Lăng Tiêu bước vào đạo thứ ba môn thời điểm, công kích hệ cùng phòng ngự hệ hay vị lão sư cũng góp tiến. Linh hồn lực Trác Thí quả nhiên theo hai loại khác không giống nhau lắm. Tại Trác Thí trước đó, ta cần phải nhắc nhở ngươi một câu, đây là một loại được xưng ma phương thế giới, đặc thù pháp bảo, chỉ cần ra thịt cùng nó tiếp xúc, thì sẽ lập tức tiến vào trong ảo giác, kinh lịch các loại thế giới khác nhau, hoặc là như mộng ảo thiên đình, hoặc là thảm liệt địa ngục. Một khi thâm nhập vào, khả năng cả một đời đều không thể trở ra, nguyên cớ nếu như ngươi nửa canh giờ sau khi còn có vô pháp đi ra, chúng ta đem cưỡng ép gián đoạn Trác Thí. Này lại để linh hồn của ngươi bị hao tổn, nhưng là có thể cứu ngươi nhất mệnh. Không sai, linh hồn lực Trác Thí rất nguy hiểm, ma phương thế giới rất đáng sợ. Đệ tử biết, Lăng Tiêu gật gật đầu, biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Như vậy bắt đầu đi, làm ngươi tiến vào huyễn cảnh sau khi, chúng ta thì biết tính toán thời gian, có thể càng sớm từ trong ảo cảnh đi ra, thành tích cơ hội càng tốt, nửa canh giờ sau khi, làm theo biểu thị ngươi không hợp cách. Trác Thí lão sư hơi có chút giật mình. Bởi vì có rất ít đệ tử đang nghe hắn sau khi còn có thể bảo trì bình tĩnh như vậy. Không khỏi nhanh, hắn thì khôi phục tỉnh táo, tuyên cáo Trác Thí bắt đầu. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, một cái tay đụng chạm lấy ma phương trên thế giới. Ông, trong nháy mắt đó, Lăng Tiêu phát hiện mình đột nhiên đưa thân vào thánh thành sát lục tràng lên. Khắp nơi đều là chân ma đế quốc võ giả, bên trong thiên địa, đan sen chính là tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng chấn thiên tiếng la giết. Trời chiều ánh tà dương, toàn bộ thế giới một mảnh huyết hồng. Bên cạnh hắn, một cái chỉ có 12 tuổi thiếu niên võ giả bị một đao chặt đầu, huyết dịch bắn tung tóe đến trên mặt của hắn, hắn thậm chí có thể ngửi được trong máu không cam lòng. Rồi sau đó, cái kia thanh giết thiếu niên đao lại bổ về phía hắn. Từ bên ngoài nhìn, Lăng Tiêu thân thể phảng phất động đậy mấy lần, rồi mới thì không có động tĩnh. Thời gian đã qua một khắc đồng hồ, đáng tiếc, không phải đặc biệt ưu. Công kích hệ Trác Thí lão sư lắc lắc đầu nói, không sai biệt lắm, công kích cùng phòng ngự đều là vượt qua đặc biệt ưu. Linh hồn lực phía trên nhược điểm cũng không có cái gì, vô cùng bình thường nha. Phòng ngự hệ Trác Thí lão sư cười nói, ma phương thế giới bên trong, Lăng Tiêu toàn thân đẫm máu, trong tay dẫn theo đầu của địch nhân, một người cô độc mà đứng thẳng ở trên mặt đất mênh mông, chung quanh tất cả đều là thi thể cũng máu tươi. Chương 892, không có hợp cách, tràng cảnh đột nhiên biến ảo, nguyên bản mùi máu tanh cùng sát phạt giận đều không có, thay vào đó là giường cột chạm trổ đình đài lâu các. Hắn thì như vậy nằm nghiêng tại nằm trên giường. Đầu gối ở mỹ nhân trên đùi, lại có mấy cái tựa thiên tiên nữ tử vì trong miệng hắn bỏ vào quả nho. Đối diện, lớn như vậy trong thính đường, là phiên phiên khởi vũ áo mỏng mỹ nữ. Tà âm tại thời khắc này đạt đến cực hạn, bên ngoài, lại là thời gian rất lâu qua. Hỏng bét, đứa nhỏ này sợ là triệt để trầm mê huyễn cảnh, cái này cũng đã gần nửa canh giờ a. Công kích hệ chắc thí lão sư có chút bận tâm nói. Ai, cả công lẫn thủ, làm sao linh hồn lực lại là yếu hạc, loại người này đến trên chiến trường cũng là không được a, rất dễ dàng giữa người khác huyễn thuật, đến lúc đó làm không tốt ngược lại thành người khác công kích lợi khí. Phòng ngự hệ chắc thí lão sư cũng là thở dài, có chút thất vọng. Ta sớm qua, linh hồn lực chắc thí không có như vậy dễ dàng. Phượng Yên Nhiên bất đắc dĩ nói, thế nào chuyện con a? Lam Ngọc Nhi cũng lâm vào hoang mang bên trong, theo đạo lý không phải như vậy a, Lăng Tiêu linh hồn lực có bao nhiêu sao cường đại, nàng là rất rõ ràng. Thật chẳng lẽ xảy ra chuyện, Cơ Minh Không cũng có chút hoang mang, các nàng đều như thế hoang mang, thì càng không muốn những người đứng xem kia. Người này dừng ở đây, thoạt nhìn là không bằng cái kia thánh tử. Đúng, hẳn là dạng này, chẳng qua hắn cả công lẫn thủ, cũng là coi như không sai. Phần lớn người đều không đạt được hắn trình độ. Tại tiếng bàn luận của bọn họ giữa, nửa canh giờ rốt cuộc qua. Linh hồn lực chắc thí trong môn mấy cái lão sư đồng thời xuất thủ, ý đồ cắt ngang Lăng Tiêu đắm chìm trong đó. Vậy mà lúc này, cổ quái sự tình phát sinh, trước kia gặp được loại tình huống này, bọn họ tùy tiện liền có thể đem khảo nghiệm học sinh từ trong trầm mê bừng tỉnh. Vậy mà hôm nay, bọn họ chỉ muốn tới gần ma phương thế giới, cơ hội bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy ra, quả thực vô cùng quỷ dị. Thế nào chuyện đây, công kích hệ chắc thí lão sư nghi ngờ hỏi, xảy ra vấn đề, chúng ta bây giờ vô pháp tới gần ma phương thế giới, trước kia cho tới bây giờ không có xuất hiện qua tình huống như vậy a. Bí thuật hệ chắc thí lão sư có chút hoảng, dù sao Lăng Tiêu thế nhưng là phó viện trưởng mang về người, nếu như thì như thế xong đời, hắn nhưng không cách nào giao nộp a. Như thế hạ sẽ không chết người a. Phòng ngự hệ chắc thí lão sư cau mày nói, chết ngược lại là không có, nhưng là biết vĩnh viễn lâm vào trong ảo cảnh. Cũng không còn cách nào thức tỉnh, theo người vô dụng một dạng. Cũng không thể dạng này, hắn tại công kích cùng phương diện phòng ngự thiên phú đều là cực tốt, nếu như thì như thế biến thành người vô dụng, vậy ta có thể không đáp ứng. Người không đáp ứng có cái mông dùng a, thực sự không được, chỉ có thể để bí thuật hệ thủ tỏa tới, lấy lão nhân ra ông ta linh hồn cường độ, cần phải có thể đem đứa nhỏ này gọi về. Cái kia còn chờ cái mông a, tranh thủ thời gian a, cái này đều hơn nửa canh giờ, tâm muộn không kịp. Tốt. Ta hiện tại thì hô người, làm phiền các ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm. Bí thuật hệ chắc thí lão sư nhấc chân liền muốn hô người. Không cần, ta không sao nhi. Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ thấy hắn cười híp mắt đưa tay theo ma địa phương trên thế giới dịch chuyển khỏi, nhìn về phía mọi người. Thế nào khả năng, mặc kệ là bên trong lão sư vẫn là phía ngoài học sinh đều mắt trợn tròn. Hơn nửa canh giờ qua, lại còn có thể chính mình từ trong ảo cảnh đi ra, loại chuyện này còn có chưa bao giờ có đâu. Cái này tử là thế nào làm được? Chư vị không cần kinh ngạc, ta chẳng qua là cảm thấy cái này ma phương thế giới có chút ý tứ, nguyên cớ đợi lâu một chút mà thôi. Lăng Tiêu tự nhiên không chỉ là cảm thấy thú vị, bởi vì hắn tại ma phương thế giới thời điểm, chợt phát hiện cái này ma phương thế giới đối với hắn linh hồn xúc sắc lại có cường hóa hiệu quả. Đồng thời để linh hồn xúc sắc sinh ra tiến hóa, biến thành linh hồn ma phương. Linh hồn xúc sắc phiền phức chỗ ở chỗ, mỗi một lần đều muốn ném ra xúc sắc. Đến cùng sẽ xuất hiện cái gì năng lực, Lăng Tiêu không cách nào khống chế. Đây cũng là tại sao Lăng Tiêu rất ít khi dùng linh hồn xúc sắc nguyên nhân. Hắn ưa thích trưởng khống huyết thảy, nguyên cớ đối với điểm này rất không hài lòng. Sau khi linh hồn xúc sắc tiến hóa thành linh hồn ma phương sau khi, sự không chắc chắn đem hoàn toàn biến mất, nguyên bản linh hồn xúc sắc có 6 loại đặc thù năng lực đem hoàn toàn có thể tự do khống chế, dựa theo ý chí của mình sử dụng. Như thế cơ hội tốt, hắn thế nào có thể sẽ buông tha. Nguyên cớ tại cái này ma phương trong thế giới đợi thời gian thì lâu một chút. Thế nhưng là ngươi đã không hợp cách, bí thuật hệ chắc thí lão sư lắc lắc đầu nói mặc kệ ngươi đến cùng là thế nào làm được, quy tắc cũng là quy tắc, không thể vi phạm. Lão sư, lời không thể như thế, bí thuật hệ khảo nghiệm mục đích đúng là nhìn một võ giả linh hồn lực phải chăng đủ cường đại, ta không sai a. Lăng Tiêu cười hỏi, không sai, đã như vậy, ta cũng đã quá quan, chỉ là lấy năng lực của các ngươi, chỉ sợ khó có thể lý giải được. Lăng Tiêu cũng không phải là xem thường mấy cái này chắc thí lão sư, thật sự là của hắn linh hồn lực cao hơn nhiều mấy cái này lão sư mức độ, nhất là khống chế phương diện, càng là đối với địa phương không thể nào hiểu được. Hắn lời này lúc đi ra, trên quảng trường những học sinh đó thì không vui. Vậy mà chắc thí lão sư không bằng ngươi, ngươi này người thật đúng là đầy đủ tâm lớn, vốn đang cảm thấy ngươi là không sai ra hỏa, rất có tiềm lực, nhưng là không nghĩ tới thế mà liền thừa nhận thất bại dũng khí đều không có, vậy mà còn ở nơi này hung hăng càn quấy. Hừ, chúng ta là không có năng lực, vậy ngươi thì hệ khác chắc thí đi, không cần đợi ở chỗ này. Mấy cái lão sư đều có chút không quá cao hứng. Lăng Tiêu cười khổ nói các lão sư chớ muốn tức giận, ta cũng không có trào phúng hoặc là xem thường chư vị ý tứ, chỉ là linh hồn của ta lực hoàn toàn chính xác mạnh mẽ hơn chư vị. Gia hỏa này cái gì đâu, bị điên đi, chưa thấy qua như thế mặt dày mày dạn gia hỏa, nữ thần của ta thế nào sẽ cùng kẻ như vậy cùng một chỗ a, nhất định là bị rót cái gì chén dược. Bên ngoài trên quảng trường học sinh đối với hắn bất mãn, chắc thí trong cửa mấy cái lão sư cũng không quá cao hứng. Công kích hệ chắc thí lão sư lạnh mặt nói gia hỏa, làm người vẫn là không nên quá tự ngạo, tuy nhiên ngươi là phó viện trưởng mang vào, có thể cũng hẳn phải biết tôn trọng người. Phòng ngự hệ chắc thí lão sư cũng nói ta người này rất khoan hồng độ lượng, nhưng là ngươi khảo nghiệm này không thông qua lại hung hăng càn quấy, trào phúng chắc thí lão sư, cũng không quá tốt. Cho hắn một cơ hội lại như thế nào đây? Ngay tại Lăng Tiêu thực sự không biết nên thế nào giải thích thời điểm, một cái thanh âm nhu hòa vang lên. Đi vào chắc thí trong môn, là một vị hắc tu lão giả, tướng mạo có chút dọa người, nhưng là thanh âm này là thẳng nhu hòa. Thủ tọa lão sư, vị này bí thuật hệ thủ tọa sở dĩ sẽ đến, tự nhiên là Phượng Yên Nhiên gọi tới, vừa mới Lăng Tiêu lâm vào nguy cơ, nàng thế nhưng là gấp xấu. Thế nhưng là thủ tọa, người này quá mức ngạo mạn, xem thường chúng ta mấy cái chắc thí lão sư, chúng ta không có năng lực chắc thí. Bí thuật hệ mấy cái chắc thí lão sư tuy nhiên kính sợ cái này thủ tọa, nhưng lại y nguyên lo liệu quan điểm của mình, bọn họ cảm thấy Lăng Tiêu vũ nhục bọn họ. Chương 893, đánh phá kỷ lục, xem ra mấy vị lão sư thành kiến đối với ta rất sâu a. Lăng Tiêu lắc lắc đầu nói các ngươi đối với ta có thành kiến, đơn giản là cảm thấy ta vũ nhục trào phúng các ngươi, kỳ thực đó là cái hiểu lầm, ta biết hướng các ngươi triển lãm linh hồn của ta lực cường đại cỡ nào. Hắn đáng lẽ không muốn làm đến quá khoa trương, thế nhưng không nguyện ý vô duyên vô cớ kết thù. Mấy cái này chắc thí lão sư cùng hắn ở giữa là hiểu lầm, cùng trước đó thần hoàng học viện tao ngộ hoàn toàn khác biệt. Ngươi thế nào triển lãm? Bí thuật hệ thủ tọa nghi ngờ hỏi. Lăng Tiêu mỉm cười, trên đỉnh đầu, thế giới chi nhãn mở ra, theo cái này to lớn mi mắt bên trong sinh ra đỏ như máu minh văn, chung quanh thế giới đột nhiên biến. Nguyên bản chắc thí gian phòng, biến thành một mảnh sát lục chiến trường. Đây là, bí thuật hệ thủ tọa trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Tiếp theo thì là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ có thể dừng lại, thành tích của ngươi, đặc biệt ưu phía trên. Đa tạ thủ tọa lão sư, Lăng Tiêu thu hồi thế giới chi nhãn, xong bí thuật hệ thủ tọa chắp tay một cái. Thủ tọa, hắn thế nào thì thông qua chắc thí, vừa mới rõ ràng còn không có đụng chạm ma phương thế giới a. Bên trong một cái chắc thí lão sư nhịn không được hỏi. Bí thuật hệ thủ tọa cười cười nói các ngươi chẳng lẽ còn chưa phát hiện sao? Của hắn linh hồn lực, theo phổ thông học sinh so sánh. Hoàn toàn là lớp 10 cái tầng cấp. Lớp 10 cái tầng cấp, lời nói này, bên ngoài trên quảng trường đám học sinh tự nhiên cũng nghe được đến. Một ít bí thuật hệ học sinh có chút không giải, cũng có chút không phục. Đúng, chúng ta bình thường chắc thí, chỉ cần không nhận ma phương thế giới ảnh hưởng, đó chính là ưu tú nhất, thế nhưng là hắn lại trực tiếp trưởng khống ma phương thế giới. Bí thuật hệ thủ tọa lời nói này, quả thực là kinh thiên động địa a. Phảng phất trong đám người một ngọn núi lửa bạo phát giống như. Trực tiếp thì nổ tung. Trưởng khống chế ma phương thế giới, điều này có thể sao? Nhìn các ngươi còn chưa tin a? Lăng Tiêu, biến hóa một cái tuyết thiên thế giới. Bí thuật hệ thủ tọa cười nói. Đúng, Lăng Tiêu lại lần nữa gọi ra thế giới chi nhãn, bên trong thiên địa bỗng nhiên biến sắc, tuyết trắng mênh mang bên trong, cái gì đồ vật đều là mông lung một mảnh. Chỉ có những người kia kinh ngạc biểu lộ, có thể thấy nhất thanh nhị sở. Có thể, bên trong một cái bí thuật hệ chắc thí lão sư đi đến Lăng Tiêu trước người, thế mà chắp tay một cái nói. Lăng Tiêu, là chúng ta hiểu lầm ngươi, linh hồn của ngươi lực xác thực đã vượt qua chúng ta quá nhiều, vừa mới mà nói có chút quá mức, thật có lỗi. Những người còn lại cũng đều nhao nhao gật đầu tỏ thái độ. Các lão sư quá khách qua đường giận, là đệ tử không hội thoại, để cho các ngươi sinh ra hiểu lầm, như vậy ta cái này một cái chắc thí cần phải quá quan a. Đương nhiên, đặc biệt ưu phía trên, trời ạ, lại là đặc biệt ưu phía trên, này người thật lợi hại. Xem ra chúng ta đều hiểu lầm hắn, nữ thần nam nhân. Quả nhiên không tầm thường a. Trên quảng trường, vô số học sinh cười khổ không thôi. Phượng Yên Nhiên càng là triệt để mộng bức. Hồi lâu, nàng mới lắc lắc đầu nói có lẽ các ngươi thật không sai, sự cường đại của hắn, so ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Gia hỏa, sau này có linh hồn phương diện nghi vấn, thế nhưng là tùy thời tìm đến lão phu, ngươi tiếp tục chắc thì đi, lão phu đi trước một bước. Bí thuật hệ thủ tỏa quay người rời đi, Lăng Tiêu trong lòng cảm khái, hai lần so sánh. Cái này Thanh Hư học viện thực sự so thần hoàng học viện cao minh quá nhiều, tối thiểu nhất nơi này lão sư đều là dám làm dám chịu, sai, cũng dám thừa nhận. Chỗ nào giống thần hoàng học viện lão sư như vậy bá đạo a? Chư vị lão sư, ta loại thứ tư chắc thí. Ba loại chắc thí kết thúc, người ở chỗ này càng thêm chờ mong. Bởi vì chỉ cần Lăng Tiêu lại hoàn thành một hạng chắc thí, như vậy thì đánh vỡ Thanh Hư học viện mấy vạn năm tới nay bảo trì ghi chép, đây chính là một cái tiên phong a. Vốn cho rằng thứ tư hạng chắc thí biết giày vò nửa ngày. Thế nhưng là không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu nhẹ nhõm thì hoàn thành. Theo người khác khó như lên trời ghi chép, trong mắt hắn quả thực không đáng giá nhắc tới. Dù sao thứ tư hạng khảo nghiệm là chữa bệnh hệ chắc thí, chỉ cần trị liệu tốt một cái thụ thương động vật, đối với Lăng Tiêu đến căn bản lại không tồn tại vấn đề gì. Mặc dù hắn bị phong ấn long hồn các thứ, thế nhưng là đừng quên, trong thân thể của hắn máu lại sớm đã là thái cổ hoàng kim long máu. Đây là không có cách nào phong ấn, mà máu của hắn nắm giữ phi thường cường đại hiệu quả trị liệu. Thành tích tự nhiên cũng là đặc biệt ưu, thực sự phá kỷ lục, hắn còn muốn tiếp tục không? Phượng Yên Nhiên có chút kích động, lại có chút ngẩn người. Vốn nên đến giúp đỡ Lăng Tiêu, vẻn vẹn bởi vì Lăng Tiêu là hai vị kia nhi tử. Nhưng là bây giờ, nàng lại cảm thấy, coi như Lăng Tiêu không phải hai vị kia nhi tử, cũng nhất định phải kết giao, người tài giỏi như thế, quả thực 10 vạn năm cũng khó khăn đến một cái a. Thứ năm hạng chắc thí, là khống chế hệ. Lăng Tiêu chỉ là hơi phơi bày một ít chính mình trận pháp bản lĩnh, liền đạt được một cái đặc biệt ưu. Còn thừa lại cuối cùng nhất một hạng, cái này khảo nghiệm là thông linh hệ chắc thí, khá là phiền toái, phải xem học sinh cùng động vật trước đó độ phù hợp, nếu như có thể để động vật có ấn tượng tốt, đồng thời hoàn thành một việc, coi như chắc thí thành công. Phượng Yên Nhiên có chút khẩn trương, đến cuối cùng nhất một hạng, nàng ngược lại càng thêm chờ mong. Trong chờ mong lại có lộ ra khẩn trương, nhưng để nàng không nghĩ tới chính là, Lăng Tiêu không chỉ có hợp cách, hơn nữa còn để động vật này hoàn thành 10 cái vô cùng chuyện phức tạp, đây cũng là một cái đặc biệt ưu phía trên thành tích. Thần, tất cả chắc thí lão sư đều đi theo Lăng Tiêu cùng đi ra khỏi chắc thí đại điện, bọn họ đều suy nghĩ nhiều nhìn xem cái này người tài a. Vậy mà thực sự lục hệ toàn qua, mà lại thành tích đều là đặc biệt ưu phía trên. Thiên Long đại lục thiên tuyển chi tử, quả nhiên không hổ kỳ danh a. Ai, đã sớm biết có thể như vậy, cuối cùng vẫn là cùng hắn chênh lệch quá lớn. Cơ Minh không lắc đầu cười khổ, nhớ ngày đó hắn cùng ta còn có chênh lệch rất lớn đâu, bây giờ đâu, ta ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Ưng Vô Nhai cũng là cười khổ, các ngươi đều khác thở dài thở ngắn, tại Nguyệt Hoa Tông thời điểm, ta còn muốn lấy bảo hộ hắn đâu, kết quả trái lại là hắn bảo hộ ta rất nhiều lần. Lam Ngọc Nhi lắc đầu, gặp được dạng này sư đệ, thật không biết là cười hay nên khóc a. Chắc thí kết thúc, Lăng Tiêu tại sùng bái trong ánh mắt, theo Phượng Yên Nhiên tiến về tổng hợp hệ đại điện. Nơi đó không chỉ có là dạy học dùng địa phương, đồng dạng cũng là ở lại dùng địa phương. Tất cả trường học đều vô cùng xinh đẹp, một người một gian, sạch sẽ gọn gàng, nhưng so sánh ở sơn động dễ chịu nhiều. Đồng dạng vì tổng hợp hệ Long Thần, Cơ Minh không, Lam Ngọc Nhi cũng theo. Mấy người khác làm theo riêng phần mình hệ bên trong đưa tin. Đối với Yên Nhiên cô nương, nghe trong Hoàng Thành có một tòa Thiên Nguyên Bảo Tháp, chỉ có Thần Hoàng Học Viện Hòa Thanh Hư Học Viện học sinh mới có tư cách tiến vào tu luyện đúng không? Chọn tốt chỗ ở sau khi, Lăng Tiêu quan tâm nhất còn là tu luyện. Không sai, Thiên Nguyên Bảo Tháp càng đi chỗ cao, tu luyện hiệu quả lại càng tốt, bởi vậy tranh đoạt vô cùng lợi hại, ý của ta là, nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện cái chỗ kia, ở trong học viện tu luyện, so địa phương khác đều cường, chỉ là không bằng Thiên Nguyên Bảo Tháp mà thôi. Phượng Yên Nhiên đến nơi đây, bỗng nhiên dừng lại ai, dù sao ngươi cũng sẽ không nghe. Chương 894, Khai giảng đại điển. Phượng Yên Nhiên hiện tại cũng có chút giải Lăng Tiêu, Lăng Tiêu người này a, cho tới bây giờ cũng là sẽ không đáng sợ khó khăn, càng là chuyện khó khăn, hắn tựa hồ làm càng là hăng hái. Ha ha ha, Yên Nhiên cô nương biết liền tốt, Thiên Nguyên Bảo Tháp vị trí tại cái gì địa phương? Lăng Tiêu cười hỏi, rất dễ dàng tìm, đứng ở chỗ cao vừa nhìn liền có thể phát hiện. Phượng Yên Nhiên chỉ phương xa nói, Lăng Tiêu thả người bay vọt đến cao mấy chục thước, hướng phía nơi xa dõi mắt nhìn. Quả nhiên gặp một tòa nguy nga tháp cao đứng vững tại trong đám mây. Cái này theo Nguyệt Hoa Bảo Tháp hoàn toàn không giống, Nguyệt Hoa Bảo Tháp là không thể dùng tới tu luyện, mà Thiên Nguyên Bảo Tháp thì là chuyên môn chỗ tu luyện, trong đó có thật nhiều tu luyện gian phòng, càng lên cao, tu luyện hiệu quả lại càng tốt. Vô số thần hoàng đại lục võ giả đều muốn đi vào giữa tu luyện, nhưng mà chân chính có tư cách, lại chỉ là Thần Hoàng Học Viện theo Thanh Hư Học Viện đệ tử. Chẳng qua nơi này đầu còn có một vấn đề, cái kia chính là muốn đi vào nơi này đầu tu luyện. Không có nhất định thực lực là tuyệt đối không được, bằng không mà nói, ngươi sẽ bị trực tiếp đuổi đi. Nhất là Thần Hoàng Đại Lục theo Thanh Hư Học Viện quan hệ cũng không thế nào tốt, vẫn luôn ở vào cạnh tranh bên trong, hai học viện lớn tranh cướp lẫn nhau phòng tu luyện sự tình nhìn mãi quen mắt. Lăng Tiêu muốn đi vào trong đó, thật đúng là đến suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Đó là cái gì? Đột nhiên, Lăng Tiêu xoay chuyển ánh mắt, phát giác được ở vào Thần Hoàng Học Viện phụ cận có một tòa sân nhỏ vô cùng náo nhiệt, nhịn không được quay đầu hỏi thăm Phượng Yên Nhiên. Đó là mới thành lập Thần Hoàng Y Học Viện. Phượng Yên Nhiên hồi đáp, nguyên bản Thần Hoàng Học Viện tại chữa bệnh luyện đan phía trên thì so với chúng ta Thanh Hư Học Viện cường, lần này càng là từ Thiên Long Đại Lục đào đến Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng, nó ưu thế thay đổi càng thêm to lớn, vì triệt để đem Thanh Hư Học Viện từ đan dược trên thị trường đuổi đi, bọn họ liền thành lập cái này đơn độc Thần Hoàng Y Học Viện. Vừa thành lập sao? Lăng Tiêu hỏi. Xác thực, hẳn là còn có không thành lập đâu, bởi vì ngày mai mới là thành lập đại điển, đến lúc đó sẽ có đại lượng nhân vật có mặt mũi trước chúc mừng. Chúng ta Thanh Hư Học Viện cứ việc trong đầu không thoải mái, cũng y nguyên muốn phái người chúc mừng. Phượng Yên Nhiên thở dài nói, ngày mai ta cũng nhìn một cái. Lăng Tiêu đối với cái kia Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng cũng không có cái gì hảo cảm, chẳng qua hắn cũng không tính như thế nhanh thì công khai đối địch với đối phương, ngày mai thời điểm, vẫn là cải trang giả dạng một chút tốt. Đương nhiên không có vấn đề, ngày mai người xem náo nhiệt hẳn là sẽ không ít, trừ Thần Hoàng Y Học Viện thành lập bên ngoài, bọn họ cần phải còn muốn đồng thời tổ chức khai giảng đại điển. Mới gia nhập đám học sinh cần phải đều sẽ xuất hiện. Phượng Yên Nhiên gật đầu nói, nàng cũng không biết Lăng Tiêu theo Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng ở giữa ân oán, nếu như biết, đoán chừng liền sẽ không để Lăng Tiêu. Sáng sớm hôm sau, Thanh Hư Học Viện quả nhiên có rất nhiều học sinh trước Thần Hoàng Học Viện bên kia xem náo nhiệt, bao quát học viện một số lão sư. Lăng Tiêu tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá hắn cũng không thông báo Cơ Minh Không bọn người, mà chính là một người tiến về, hắn chủ yếu là sợ chính mình nhất thời nhịn không được làm điểm cái gì. Đem mấy người kia ngược lại khó mà chạy trốn. Cần phải, Thần Hoàng Học Viện địa lý vị trí thực sự là so Thanh Hư Học Viện tốt hơn nhiều. Thanh Hư Học Viện vị trí, liền Hoàng Thành vùng ngoại thành cũng không tính, chỉ có thể là tại thôn quê ở giữa. Thần Hoàng Học Viện vị trí, lại là cùng Hoàng Cung tương đối trong Hoàng Thành. Hôm nay trong Hoàng Thành, vẫn là người đến người đi, đông nghịt, chẳng qua so với hôm qua, hiển nhiên càng thêm náo nhiệt. Rất nhiều người đều đánh chúng đến hôm qua thu nhận học sinh cái kia Thần Hoàng Đại trên quảng trường, lít nha lít nhít, quả thực nhất nhãn nhìn không thấy bờ. Kỳ thực Thần Hoàng Y Học Viện thành lập sự tình, cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Thần Hoàng Đại Lục, rất nhiều võ giả sớm mấy ngày này đều hướng nơi này đuổi, có đến sớm, cũng có vừa mới đến, tất cả mọi người tính toán ngày tốt. Bởi vì Thiên Long Đại Lục xuất hiện chuyện như vậy, Thánh Triều cơ hồ bị tiêu diệt. Điều này cũng làm cho rất nhiều Thần Hoàng Đại Lục võ giả bắt đầu lo lắng lên Thần Hoàng Đại Lục an nguy tới. Theo lần này Thần Hoàng Học Viện khai giảng đại điển bên trên sẽ tuyên bố một cái tin tức quan trọng, cũng là theo chân ma đế quốc có quan hệ. Rất nhiều người sở dĩ chạy tới nơi này, cũng không phải là chỉ là vì xem náo nhiệt hoặc là chúc mừng, mà là muốn biết một số tin tức xác thực. Thiên hạ hưng vong, thất phu hữu trách, nhất là võ giả, phương diện này ý thức trách nhiệm thế nhưng là rất mạnh. Náo nhiệt như vậy thời kỳ, như không xuất điểm chuyện gì, vậy thật là có chút chẳng qua a. Thần Hoàng Học Viện Y Học Viện thành lập cùng khai giảng đại điển, chỉ sợ sẽ không thì như thế bình yên vô sự kết thúc. Trong đám người, một cái mang theo dữ tợn quỷ diện cụ người cười nhạt nói. Mang mặt nạ người, dĩ nhiên chính là Lăng Tiêu. Bên cạnh hắn, cũng không có người khác, chẳng qua để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Phượng Yên Nhiên vậy mà mang theo Cơ Minh Không mấy người cũng đi vào hiện trường. Cũng may hắn làm ngụy trang, bọn họ cũng không nhận ra. Đương nhiên, cũng có thể là nhận ra, cũng không đến nhận nhau mà thôi. Dù sao Lăng Tiêu mang theo quỷ diện cụ, cũng là không muốn bị người nhận ra. Nếu như mấy người bọn hắn lại gần, ngu ngốc đều biết cái này mang mặt nạ cũng là Lăng Tiêu. Hôm nay thiên, có chút âm trầm, tựa hồ là thượng thiên cũng có chút bất mãn Tôn Thượng phản bội. Chẳng qua cho dù là khí trời âm trầm, không khí hiện trường nhưng như cũ hỏa nhiệt. Cái kia chính là Diệu Thủ Thiên Tôn đi. Đột nhiên một thanh âm quát lên, lập tức vô số người đều nhìn về trên đài cao. Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng, cùng đi theo hắn phía sau rất nhiều tân sinh. Toàn bộ đều mặc lấy Thần Hoàng Học Viện cái kia thêu lên Thần Hoàng đồ án ăn mặc. Nhìn bá khí uy nghiêm, Ma Vô Thương, Tần Bích Huyết, Bạch Thiên Kiều, Hồng Lý bọn người ở trong đó. Lại còn có Ma Diễm Thiên Tôn, Lăng Tiêu đồng tử đột nhiên co vào, hắn phát hiện Ma Diễm Thiên Tôn ăn mặc Thần Hoàng Học Viện lão sư phục trang xuất hiện tại đội ngũ trước đó. Người này tu vi, lại nhưng đã đạt tới trình độ như vậy. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, Ma Diễm Thiên Tôn tu vi hôm nay, đã đột phá động thiên cảnh. Cứ việc chỉ là mới vào động thiên, thế nhưng là cùng thiên nhân cảnh võ giả nhưng lại có hoàn toàn khác biệt khí tức. Tốt, rất tốt, ngươi không hổ là trừ ta ra Nguyệt Hoa Tông thiên tài xuất sắc nhất, dạng này cũng tốt, nếu không tùy tiện giết chết ngươi liền không có như vậy kích thích. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Ma Diễm Thiên Tôn, người khác không thấy được trên mặt, lộ ra hưng phấn ý cười. Trên đài cao mọi người, toàn bộ là khí phách bừng bừng phấn chấn, đắc ý cực điểm. bọn họ có thể gia nhập Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên kiệt xuất nhất học viện, trở thành học viện một phần tử, cái này bản thân liền là to lớn vinh diệu. Hưởng thụ lấy vô số người hâm mộ ánh mắt ghen tị, đầu lâu của bọn hắn cao cao giơ lên, phảng phất từng con kiêu ngạo gà trống. Minh Không, người bình tĩnh một chút. Ngay tại Lăng Tiêu xem kỹ lấy trong đó mấy cái khuôn mặt quen thuộc thời điểm, dưới đài cơ Minh Không đã có chút kìm nén không được. May mắn bên cạnh còn có Phượng Yên Nhiên bọn người đem nàng ngăn lại, bằng không mà nói, nàng nhất định sẽ động thủ. Dù sao Lăng Tiêu có thể căm hận Thánh Triều, nhưng Ma Vô Thương, Đạo Vô Danh, tôn thượng những người này cũng là bị Thánh Triều chút xuống vô số tâm huyết bồi dưỡng lên. Bọn họ không có tư cách phản bội Thánh Triều. Cơ Minh Không nhìn thấy mấy người này cái kia đắc ý gương mặt, trong đầu thì tức giận đến khó mà ức chế. Chương 895, nặng cân tuyên cáo. Trong đám người, có không ít đều là Thiên Long Đại Lục võ giả, bọn họ là sớm mấy năm từ Thiên Long Đại Lục đến Thần Hoàng Đại Lục, đối với cái này mấy người trẻ tuổi phản bội Thánh Triều, đầu nhập vào chân ma đế quốc sự tình cũng không biết rõ tình hình. Theo bọn hắn nghĩ, mấy người này đều là Thiên Long Đại Lục hy vọng. Biên Minh Chủ, thực sự là khiến người ta cảm khái a, ngày xưa chúng ta phiêu dương quá hải đi vào Thần Hoàng Đại Lục, cũng chỉ có ngài một người tiến vào Thần Hoàng Học Viện bồi dưỡng. Chúng ta đều là không có cơ hội, mà lần này, cái kia Ma Vô Thương, Tần Bích Huyết, Bạch Thiên Kiều, Hồng Lý, Đạo Vô Danh bọn người, thực sự là cho chúng ta Thiên Long Đại Lục tăng thể diện a. Nói chuyện, là một cái hơn 40 tuổi trung niên võ giả. Trong miệng hắn Biên Minh Chủ gọi Biên Thiên Diễn, là trước mắt Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên Thiên Long Minh Minh Chủ. Nghe cái tên này liền biết, cái này Thiên Long Minh là đến từ Thiên Long Đại Lục võ giả tạo thành liên minh. Nhân số chiếm Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên Thiên Long võ giả tám thành. Xem như lớn nhất một tổ chức, nói đúng vậy a Trần Hải, sau này phải nhiều hơn cùng cái này mấy người trẻ tuổi kết giao, nếu có thể, thì để bọn hắn gia nhập chúng ta Thiên Long Minh đi, cứ như vậy, chúng ta Thiên Long võ giả tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên lực lượng cũng sẽ càng mạnh. Biên Thiên Diễn vừa cười vừa nói, cho tới nay, nhân loại võ giả tại Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên đều không cái gì địa vị, sau này có lẽ ngược lại là một cơ hội đi. Rất hiển nhiên, liền cái này Biên Thiên Diễn cũng đối mấy người này vô cùng xem trọng. Lăng Tiêu vừa lúc thì đứng tại hai người này phụ cận cách đó không xa, hai người nói chuyện hắn đều nghe được là nhất thanh nhị sở. Trong lòng không khỏi thổn thức, đối với Vu Bất Minh tình huống người mà nói, mấy cái này muốn sao là hải tộc, muốn sao là nhân loại phản đồ võ giả, phản mà trở thành Thiên Long Đại Lục hy vọng, thành vì nhân loại quật khởi hy vọng. Cái này thật đúng là phải là có đầy đủ châm chọc. Bất quá bọn hắn hiện tại chỉ là bị mơ mơ màng màng mà thôi. Tin tưởng một ngày kia, biết chân tướng đại bạch. Phản đồ cùng người vô sỉ, cuối cùng rồi sẽ tiếp bị trừng phạt. Mà nhân loại chân chính hy vọng, cũng đem hoàn toàn quật khởi. Lăng Tiêu xưa nay không đem chính mình xem quá cao, nhưng là hắn hy vọng mình có thể người thừa kế vương nguyện vọng, đem nhân loại đưa đến một cái cao hơn trình độ. Dù sao hắn cũng là nhân loại, mà lại hắn từ nhân vương nơi đó thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt, nếu như không làm điểm cái gì, hắn trong lòng cũng là biết cả ngày bất an. Chư vị, hôm nay ta muốn cho đại gia giới thiệu ba cái hạng cân nặng nhân vật, bọn họ đem sẽ trở thành chúng ta Thần Hoàng Học Viện tương lai trụ cột vững vàng. Một thanh âm từ trên đài cao vang lên, rồi sau đó thân ảnh mới tùy theo mà đến. Hắn chính là Thần Hoàng Học Viện Phó Viện trưởng Phượng Minh Vạn Trưởng. Sớm nghe nói Thần Hoàng Học Viện từ Thiên Long Đại Lục đào được không ít người tài, đoán chừng vị này Phó Viện trưởng giới thiệu cũng là mấy người kia đi. Trong đám người, vô số người đều tại tự lẩm bẩm. Đúng vậy a, Thần Hoàng Học Viện quật khởi. Thoạt nhìn là không thể ngăn cản. Có người thay Thanh Hư Học Viện mướt mồ hôi. Thanh Hư Học Viện không thích cùng Hoàng Thất làm cùng một chỗ, nguyên cớ rất không được Hoàng Thất ưa thích. Bởi vì tại đương nhiệm đế quân trong mắt, Thanh Hư Học Viện không ủng hộ hắn, chính là chống đỡ Hỏa Phượng tộc, đây không phải là địch nhân là cái gì. Cái này vị thứ nhất, chính là ngày xưa Thiên Long Đại Lục Thượng Thanh tên Lan Sa Nguyệt Hoa Tông Ma Diễm Thiên Tôn. Động thiên cảnh đệ nhất biến cường giả. Xoạt, trong đám người vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. Bởi vậy có thể thấy được, Ma Diễm Thiên Tôn danh tiếng vẫn là không nhỏ, mà Thần Hoàng Học Viện cũng vô cùng nhận Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên võ giả ưa thích. Huống chi động thiên cảnh đệ nhất biến cường giả, loại thực lực này cũng không thể không khiến người ta tôn kính. Cái này vị thứ hai, cũng là chúng ta hôm nay Thần Hoàng Y Học Viện thành lập công thần lớn nhất Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng, Thiên Long Đại Lục trên xuất sắc nhất dược sư, tu vi của hắn càng là kinh người, thuộc về động thiên cảnh đệ cửu biến cường giả. Xoạt, càng tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Cái này Tôn Thượng không chỉ có luyện đan luyện dược hơn người, tu vi cũng là đồng dạng kinh người, đối với hắn, tự nhiên càng được mọi người chú ý. Cuối cùng nhất cái này một vị thì lợi hại hơn, hắn đã từng chính là chúng ta Thần Hoàng Học Viện đệ tử, học thành sau khi trở về Thiên Long Đại Lục, trở thành Thiên Long Đại Lục trên mạnh nhất môn phái Thiên Vương môn môn chủ, tu vi cũng là đồng dạng kinh người, đối với hắn, tự nhiên càng được mọi người chú ý. tu vi của hắn càng là đạt tới kinh khủng âm dương cảnh, tên của hắn cũng là Tư Không Tôn. Lần này, toàn trường đầu tiên là yên tĩnh một lát, tiếp theo mới bộc phát ra giống như là núi lửa phun trào tiếng oanh minh. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này Tư Không Tôn tại Thần Hoàng Học Viện thời điểm cũng là nổi danh thiên tài, rất nhiều thần hoàng đại lục võ giả đều thật đáng tiếc hắn qua Thiên Long đại lục. Không nghĩ tới như vậy nhiều năm, hắn lại trở về. Tu vi mạnh hơn đi qua, Ma Diễm Thiên Tôn sẽ thành chúng ta Thần Hoàng Học Viện một tên lão sư, Diệu Thủ Thiên Tôn sẽ thành Thần Hoàng Y Học Viện viện trưởng. Phượng Minh Vạn Trưởng tiếp tục tuyên bố, về phần Tư Không Tôn, hắn đem vinh nhậm Thần Hoàng Học Viện phó viện trưởng, trở thành cùng bản thân một dạng cấp bậc tồn tại. Thần Hoàng Học Viện nguyên bản nguyện vọng sau Phượng Minh Vạn Trưởng một cái phó viện trưởng, bản thứ hai viện trưởng vị trí một mực trống không. Không nghĩ tới thế mà cho Tư Không Tôn. Lăng Tiêu hiện tại vô cùng may mắn chính mình không có tiến vào Thần Hoàng Học Viện A, bằng không mà nói, đối diện với mấy cái này người, hắn chỉ sợ liền sống sót cơ hội đều rất khó, chớ nói chi là tại trên võ đạo có thành tựu. Tốt, nên tuyên bố sự tình đã tuyên bố xong, ta về trước đi tu luyện, tất cả chuyện tiếp theo công việc, từ Phó Viện trưởng Tư Không Tôn phụ trách. Nói dứt lời, Phượng Minh Vạn Trưởng quay người phá không mà đi. Người này cũng là một cái võ si, một cách toàn tâm toàn ý tu luyện. Nguyên cớ nếu như Tư Không Tôn trở thành Thần Hoàng Học Viện Phó Viện Trưởng, như vậy chỉ sợ Thần Hoàng Học Viện từ đó biết triệt để trở thành Tư Không Tôn trong khống chế. Nhưng ở phần lớn người xem ra, Tư Không Tôn vốn chính là Thần Hoàng Học Viện đi ra thiên tài, hắn trở thành Thần Hoàng Học Viện Phó Viện Trưởng cũng không có vấn đề. Coi như Lăng Tiêu nói cho người khác biết cái này Tư Không Tôn cũng là Điện Quang Ma Vương, quan trọng cũng phải có người tin a. Huống chi, Thần Hoàng Học Viện tồn tại hay không, theo Lăng Tiêu lại có cái gì quan hệ? Chư vị, trong lúc ngày tốt, bản thân cũng phải tuyên bố hai chuyện đại hỷ sự. Tư Không Tôn thanh âm trầm ổn già dặn, lộ ra cơ trí cùng cường hãn, cái này xác thực phù hợp một tên phó viện trưởng cần phải có khí chất. Phải nói, nếu như hắn không phải Điện Quang Ma Vương, nếu như hắn không phải hải tộc, như vậy trên vị trí này, hắn so Phượng Minh Vạn Trưởng càng thêm phù hợp. Thứ nhất, kể từ hôm nay, Thần Hoàng Học Viện hạ hạt sở hữu dược phô đều muốn công khai xuất thủ hoàng phẩm hạ cấp đan dược, giá tiền là trước mắt giá thị trường một nửa. Mặt khác, định kỳ sẽ có hoàng phẩm trung cấp đan dược định lượng bán ra, giá cả y nguyên vì giá thị trường một nửa. Trừ cái đó ra, phàm là lệ thuộc vào Thần Hoàng Học Viện võ giả, còn có thể mua được hoàng phẩm cao cấp đan dược, giá cả là giảm còn 80% ưu đãi. Nếu như đơn thuần nghe tin tức này, có lẽ không cảm thấy có cái gì khoa trương. Thế nhưng là giải Thần Hoàng Đại Lục tình huống sau khi, liền sẽ rõ ràng đây là nhiều sao tin tức quan trọng. Phải biết, cho tới nay, Thần Hoàng Đại Lục ở bên trên tất cả cửa hàng đều không có thượng phẩm cấp đan dược bán ra, hoàng phẩm hạ cấp đan dược chỉ có quý tộc có khả năng mua được, còn cần thông qua quan hệ mới được. Hoàng phẩm trung cấp cùng hoàng phẩm cao cấp đan dược căn bản không gặp được, liền xem như quý tộc cũng mua không được, nếu mà muốn chỉ có thể qua đại lục khác mua sắm. Chương 896, cùng ma mưu ra. Tại hoàng phẩm đan dược nghiêm trọng thiếu loại tình huống này, Thần Hoàng Học Viện đột nhiên tuyên bố như tin tức này, đây không thể nghi ngờ là kinh thiên động địa. Nói thật, liền rất nhiều Thanh Hư Học Viện học sinh đều động tâm, sinh ra thoát ly Thanh Hư Học Viện, gia nhập Thần Hoàng Học Viện ý nghĩ. Thật ác độc sách lược a, kể từ đó, Thanh Hư Học Viện đem tại cùng Thần Hoàng Học Viện đối kháng lên triệt để lâm vào hạ phong, không còn có lật về một ván khả năng. Phượng Yên Nhiên bất đắc dĩ thổn thức, vậy cũng chưa chắc, Lam Ngọc Nhi mỉm cười. Vô tình hay cố ý nhìn bên kia mang theo mặt nạ quỷ Lăng Tiêu nhất nhãn. Chưa hẳn, Phượng Yên Nhiên cười khổ, những thứ này đến từ Thiên Long Đại Lục võ giả, thực sự là không rõ ràng trước mắt Thần Hoàng Đại Lục thậm chí Thần Hoàng Đế Quốc tình huống a. Kiện sự tình thứ hai, Tư Không Tôn nhìn đến phía dưới những người kia bộ dáng khiếp sợ, không khỏi cười thầm, cái này chút ít ân huệ liền có thể mua chuộc nhân tâm, thực sự là quá thuận tiện. Hắn lập tức rèn sắt khi còn nóng. Tuyên bố kiện sự tình thứ hai, tin tưởng tất cả mọi người ở đây đều nghe nói qua thập đại hoàng tử a. Hoàng tử, thần hoàng chi tử, thần hoàng đại lục ở bên trên đứng đầu nhất 10 người trẻ tuổi. Thần Hoàng Học Viện vốn là có hai vị hoàng tử, chẳng lẽ còn muốn gia nhập mới? Không biết a, nhìn xem vị này phó viện trưởng biết thế nào tuyên bố đi. Trên quảng trường, trong đám người lộ ra một cỗ khẩn trương không khí. Đoán chừng rất nhiều người cũng đã đoán được, không sai, lần này khai giảng đại điển thượng. Chúng ta sẽ có hai tên nặng cân cấp học viên gia nhập. Tư Không Tôn cảm thấy cái này không khí không sai biệt lắm, sau đó thanh âm lại lần nữa nâng lên rất nhiều, hai vị, có thể đi ra theo đại gia gặp mặt một lần. Thanh âm chưa dứt, một trận cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, hả mọi người một đầu. Lôi quang rơi vào trên đài cao, một thân lam y người trẻ tuổi rốt cục lộ ra chân thực khuôn mặt. Bình tĩnh, mặt mỉm cười. Đó là Lôi Ưng Hoàng tử Ưng Thiên Hiệp, Mọi người thế nào khả năng không biết người này a? Thập đại hoàng tử một trong Ưng Thiên Hiệp, Lôi Ưng nhất tộc giữa kiệt xuất nhất thiên tài, lại để cho gia nhập Thần Hoàng Học Viện, chẳng lẽ Lôi Ưng tộc phải thuộc về Phụ Băng Phượng tộc sao? Nhưng vào lúc này, trên bầu trời thất thải thần quang lấp lóe, chiếu lên mọi người cơ hồ mở mắt không ra chữ. Đầy trời đám mây đều biến thành thất thải ánh sáng. Một cái toàn thân hiện ra ánh sáng bảy màu mang người trẻ tuổi chậm rãi từ rất khó khăn không tung bay rơi xuống, giống như một cái khai bình tuyệt mỹ khổng tước. Là khổng tước hoàng tử Khổng Hạ, mọi người không khỏi kinh ngạc, cái này Lôi Ưng tộc phải thuộc về Phụ Băng Phượng tộc cũng liền thôi, dù sao bọn họ bộ tộc này từ trước đến nay cũng không tính là trong quý tộc quá mạnh, có thể khổng tước nhất tộc địa vị gần với Phượng Hoàng tộc a, bọn họ thế mà cũng phải quy thuận Băng Phượng tộc sao? Chẳng lẽ Băng Phượng tộc cái này là chuẩn bị vĩnh viễn cầm giữ Thần Hoàng Đế quốc quốc quân vị trí? Cái này thực sự quá rung động, tin tức này có thể so với trước bất cứ tin tức gì đều muốn làm cho người càng thêm chấn kinh. Dù sao khổng tước hoàng tử cùng Lôi Ưng hoàng tử gia nhập, cái kia không chỉ có riêng là hai cái học sinh mà thôi, cái kia đại biểu hai đại tộc quần quy thuận a. Hôm qua nhìn thấy khổng tước hoàng tử cùng Lôi Ưng hoàng tử ở ngoài thành truy đuổi, còn có cho là bọn họ chỉ là đến hoàng thành du ngoạn, không nghĩ tới lại là chuyên đến gia nhập Thần Hoàng Học Viện. Cái này Tư Không Tôn viện phó thực sự là thủ bút thật lớn a, có hắn, chỉ sợ Thần Hoàng Học Viện có thể vững vàng cưỡi tại Thanh Hư Học Viện trên đầu làm mưa làm gió. Đúng vậy a, thập đại hoàng tử bên trong, bây giờ lại có bốn vị đều lệ thuộc Thần Hoàng Học Viện, mà Thanh Hư Học Viện làm theo một cái đều không có, chênh lệch này thực sự là càng lúc càng lớn. Trên quảng trường, mọi người nghị luận ầm ĩ, không không kinh ngạc, đều cảm khái. Phượng Yên Nhiên chau mày, đối với Thần Hoàng Học Viện khí thế như hồng, Thanh Hư Học Viện phải dùng cái gì dạng phương thức đến triển lãm chính mình cường đại đâu? Lăng Tiêu khóe miệng hơi hơi lộ ra một vòng ý cười. Thập đại hoàng tử sao? Đã đến một chuyến Thần Hoàng Đại Lục, như vậy thập đại hoàng tử khẳng định là phải thật tốt khiêu chiến một chút. Hắn thấy, những người này toàn bộ gia nhập Thần Hoàng Học Viện cho phải đây, khi đó, nếu như hắn lấy sức một mình ngăn cơn sóng dữ, bảo vệ Thanh Hư Học Viện, như vậy chắc hẳn tại Thần Hoàng Đại Lục, tại Thanh Hư Học Viện địa vị đều sẽ cao hơn rất nhiều đi. Tốt, hai chuyện đã tuyên bố song song, tiếp xuống đại điển bắt đầu, tới đều là khách nhân. Hy vọng đừng có không có mắt người ở chỗ này nháo sự, nếu không ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Tư Không Tôn thanh âm cao vút bên trong, lộ ra mấy phần âm ngoan. Hắn đại khái cũng biết trong đám người có thật nhiều khó chịu hắn người. Thế nhưng là hắn không quan tâm, các ngươi sướng hay không, cùng ta cũng không quan hệ, chỉ muốn các ngươi chia ra đến tìm cái chết là được. Thanh Hư Học Viện Phượng Thanh Viêm, chúc mừng Thần Hoàng Y Học Viện thành lập, đặc biệt chuẩn bị lễ mọn một phần, mong rằng vui vẻ nhận. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng phiêu nhiên mà tới. Lại là Thanh Hư Học Viện Phó Viện trưởng Phượng Thanh Viêm. Hắn dĩ nhiên không phải vì tặng lễ mà đến, từ hắn bay vọt trên đường thả ra cường đại khí chàng liền có thể đánh giá ra, hắn là không muốn Thần Hoàng Học Viện quá đắc ý, nguyên cớ tận lực đến triển lãm thực lực của mình. Thần Hoàng chi tử lại như thế nào? Bất quá là một số cỗ có thiên phú cùng tiềm lực người trẻ tuổi mà thôi, Thần Hoàng Học Viện những năm này không dám động Thanh Hư Học Viện, có thể không phải là bởi vì những người tuổi trẻ này, mà là bởi vì có hắn Phượng Thanh Viêm cùng viện trưởng Phượng Thanh Hư, còn có một vị khác phó viện trưởng tồn tại. Đương nhiên, hắn cũng không tính đập phá quán, vậy liền lộ ra hẹp hòi. Lễ vật vẫn là chân chính lễ vật, cũng không giả tạo. Hoan nghênh, khổng tước tộc đến đây chúc mừng, Lôi Ưng tộc đến đây chúc mừng, Chân Ma Đế quốc ngoại vụ đại thần, Thiên Nguyệt Hyuga, đến đây chúc mừng, dâng lên lễ mọn một phần, mong rằng vui vẻ nhận. Nghe được cái thanh âm này, vô số người đều đột nhiên khẩn trương lên. Chân Ma Đế quốc uy danh thế nhưng là quá mức vang dội. Mấy vạn năm trước suýt nữa diệt đi Thánh Triều, lệnh vô số anh hùng trong lòng run sợ. Mà khi đó Thánh Triều, so hiện tại Thần Hoàng Đế quốc cường lớn hơn gấp trăm lần. Ngay tại trước đó không lâu, quật khởi lần nữa Chân Ma Đế quốc lại phá hủy Thánh Triều, đem Thánh Thành triệt để hủy diệt, tuy nhiên còn không có hoàn toàn thống một Thiên Long Đại Lục, nhưng đoán chừng cũng không xa. Thiên Nguyệt Hyuga là một nữ nhân, một cái nữ nhân rất đẹp, cao quý, ung dung, phong nhã. Tựa hồ tất cả hình dung từ dùng đến trên người của nàng đều không đủ. Tu vi của nàng không bằng hai đại ma vương, nhưng lại không thua kém Diệu Thủ Thiên Tôn Tôn Thượng, bên người nàng những người kia cũng đều là thiên nhân cảnh cao thủ. Người cuối cùng đến a, nhìn thấy Thiên Nguyệt Hyuga, Tư Không Tôn khẽ cười nói, vừa rồi còn có một chuyện không có tuyên bố, bởi vì là chủ nhân ông không có tới, hiện tại ta thì hướng chư vị trịnh trọng tuyên bố Thần Hoàng Đế quốc cùng Chân Ma Đế quốc đạt thành chiến lược tính hợp tác đồng minh, hai nước không xâm phạm lẫn nhau. Lẫn nhau điều động võ giả tiến về học tập, cộng đồng đối kháng ngoại địch. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người mắt trợn tròn. Không nói đến Thần Hoàng Đế quốc theo Chân Ma Đế quốc kết minh biết làm sao, Chuyện này từ Tư Không Tôn trong miệng nói ra, vậy liền đại biểu Thần Hoàng Học Viện ý chí. Sớm nghe nói Thần Hoàng Học Viện viện trưởng là đương nhiệm đế quân quốc sư, này bằng với là tại tuyên bố, Thần Hoàng Học Viện cũng là đại biểu toàn bộ Thần Hoàng đế quốc tồn tại. Cùng bọn hắn so sánh, Thanh Hư Học Viện căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Chương 897, Tướng quân Cơ Ninh. Khá lắm, đây chính là thật có ý tứ. Băng Phượng tộc dã tâm cơ hồ đang từng bước bại lộ, ỷ vào đế quân vị trên đặc thù quyền lực, không chỉ có cầm giữ triều chính, thậm chí ngay cả Thần Hoàng Học Viện đều hoàn toàn cầm trong tay. Hỏa Phượng tộc còn có hy vọng sao? Thần Hoàng đế quốc tương lai lại biến thành cái gì dạng? Đây hết thảy đều bị ở đây võ giả nhóm sinh ra vô hạn mơ màng. Nhìn lấy dưới đài những người này hoang mang biểu lộ, Tư Không Tôn khóe miệng lướt qua một tia đắc ý cười lạnh. Kết minh, chân ma đế quốc sẽ cùng chỉ là Thần Hoàng đế quốc kết minh sao? Đây bất quá là hoãn binh chi kế mà thôi, mượn nhờ Thần Hoàng đế quốc nội bộ tranh đấu đến hủy diệt quốc gia này, có lẽ so trực tiếp xâm lấn càng thêm dễ dàng. Vừa nghĩ như thế, Tư Không Tôn trong thân thể thương thế cũng tựa hồ tốt hơn nhiều, cảm giác không phải như vậy đau. Làm càn, đột nhiên, quát to một tiếng truyền đến, đột nhiên nơi xa bụi đất tung bay, một đội người khoác chiến giáp, dưới hông cưỡi hai cánh thiên lang võ giả nhóm trùng trùng điệp điệp chạy nhanh đến. Lời nói, chính là cái kia cầm đầu một viên mãnh tướng. Cứ việc chỉ là một tiếng gào thét, lại phảng phất trong nháy mắt khiến người ta đưa thân vào thiết huyết trên chiến trường, toàn thân đều giống như tiến vào đao quang kiếm ưng bên trong. Tất cả mọi người nhìn về phía cái này một đôi nhân mã. Cái kia cầm đầu tiếng người âm lại lần nữa vang lên. Chỉ là Thần Hoàng Học Viện, cũng dám thay đế quốc làm chủ, các người đây là muốn tạo phản sao? Nói xong, cái kia một người cầm đầu vậy mà từ hai cánh thiên lang phía trên bốc lên, trong tay một cây phương thiên hỏa kích phá không quét, cuồng mãnh khí tức chụp vào Tư Không Tôn. Đám người hít sâu một hơi, vậy mà không người nào dám tới Thần Hoàng Học Viện khiêu khích, mà lại trực tiếp thì lựa chọn công kích tân nhiệm phó viện trưởng Tư Không Tôn, cái này là muốn làm gì sao? Tư Không Tôn nụ cười trên mặt liễm, hai tay điện quang lấp lóe, một thanh hoàn toàn có điện quang ngưng tụ mà thành trường kiếm ra hiện ở trong tay của hắn. Trong ánh mắt lộ ra băng lãnh cùng sát ý, Thần Hoàng Học Viện đại biểu chính là Thần Hoàng đế quốc ý chí, sao là tạo phản chi, các hạ vẫn là xuống tới lời nói đi. Một kiếm đâm, kinh khủng kiếm khí phá không mà ra. Ầm ầm, hai loại sức mạnh trên không trung va chạm, rồi sau đó vỡ nát. Cái kia phi đằng người lại trở xuống hai cánh thiên lang trên thân, có chút ngoài ý muốn nhìn Tư Không Tôn một cái nói khá lắm, lúc trước liền nên đưa ngươi giết, nếu không cũng quả quyết không có chuyện hôm nay. Cơ Ninh, đó là hộ quốc đại tướng quân Cơ Ninh. Hừ, Cơ Ninh, đã từng cũng là bởi vì ngươi truy sát, ta mới không thể không trốn đến Thiên Long đại lục thượng, bây giờ ngươi còn phải lại độ phạm sai lầm sao? Ta hiện tại thế nhưng là Thần Hoàng Học Viện phó viện trưởng, đối phó ta, như là đối địch với đế quốc. Tư Không Tôn lạnh hừ một tiếng, nhìn thấy Cơ Ninh, như là nhìn thấy đời này lớn nhất cừu nhân. Nhớ ngày đó, hắn tại Thần Hoàng trong học viện giác tỉnh, rồi mới cấp tốc khôi phục, người khác đều không có nhìn ra vấn đề của hắn chỗ. Nhưng là có một người lại nhìn thấu hắn điện quang thân phận của Ma Vương, muốn giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Người này cũng là Cơ Ninh, lúc đó hắn bị đánh thành trọng thương, cuối cùng tại Thần Hoàng học viện viện trưởng, cũng chính là đương nhiệm quốc sư hỗ trợ phía dưới mới chạy trốn tới Thiên Long đại lục. Không nghĩ tới bây giờ trở về, Cơ Ninh thế mà vẫn như cũ đuổi theo hắn không thả. Hắn hít sâu một hơi, tâm tình khẩn trương dần dần bình tĩnh trở lại. Xưa đâu bằng nay, hắn hôm nay, không chỉ tu vì không kém gì Cơ Ninh, mà lại thân phân địa vị đồng dạng không kém. Cơ Ninh muốn giết hắn, vẫn phải nhìn xem có hay không cái này năng lực, có hay không can đảm này. Trên quảng trường đám người cũng bị biến cố bất thình lình này làm cho hồ đồ, Cơ Ninh cái này hộ quốc đại tướng quân là trên một đời đế quân gia phong. Mà trên một đời đế quân là Hỏa Phượng tộc người, tại thoái vị sau khi mất tích bí ẩn, đến bây giờ cũng không biết hạ lạc. Chẳng qua đương nhiệm đế quân cũng không hủy bỏ hộ quốc đại tướng quân danh hào, chỉ là đem Cơ Ninh biếm đến đế quốc biên cương. Theo lý, không có đế quân cho phép, Cơ Ninh là không thể tiến vào hoàng thành. Nhưng bây giờ Cơ Ninh không chỉ có đến, hơn nữa còn đối với Thần Hoàng Học Viện phó viện trưởng động thủ. Cuối cùng ý muốn như thế nào? Thần Hoàng Học Viện đại biểu đế quốc ý chí. Ha ha ha ha, cái này tạo phản dã tâm là triệt để bại lộ a. Cơ Ninh cười lạnh nói thật coi ta mấy năm nay đến nay cái gì đều không có làm sao. Quốc sư của các ngươi, đường đường Thần Hoàng Học Viện viện trưởng, căn bản cũng không phải là Thần Hoàng đế quốc người, thân phận chân thật của hắn giống như ngươi, là chân ma đế quốc chín đại ma vương một trong. Ngươi là điện quang ma vương, còn hắn thì âm dương ma vương. Cho cười, ta thế nào lại là điện quang ma vương? Ngươi có cái gì chứng cứ? Tư Không Tôn cười lạnh nói mà lại ngươi vũ nhục ta không có vấn đề, lại còn vũ nhục đương triều quốc sư, thật coi đế quốc không dám trị tội ngươi sao? Trị tội, cũng đúng vậy a, các ngươi Chân Ma đế quốc đã diệt thánh triều, tiếp xuống cũng là Thần Hoàng đế quốc, ở chỗ này, chỉ có rất ít người biết bí mật của các ngươi, mà những người này, muốn sao cùng các ngươi thông đồng làm bậy, cấu kết với nhau làm việc xấu, tỉ như bọn họ. Cơ Ninh cười lạnh chỉ trên đài cao Ma Vô Thương bọn người, rồi sau đó tiếp tục nói còn có mặt khác một số người, bọn họ sợ chết, nguyên cớ không dám xác nhận ngươi, các ngươi cảm thấy đem ta trị tội, bí mật này cơ hội vĩnh viễn bảo thủ ở sao? Ánh mắt của hắn thủy chung nhìn chằm chằm Tư Không Tôn, băng lãnh mà lại sắc bén nhớ năm đó, Thần Hoàng đại lục náo động, bách tính sinh linh đồ thán, là chủ nhân của ta Cơ Phất Lăng liên thủ chủ mẫu Ngư Huyền Nguyệt đem náo động lắng lại, trả cho cái này Thần Hoàng đại lục mười mấy năm hòa bình. Chủ nhân rời đi nơi này thời điểm để cho ta lưu lại hiệp trợ đế quân thủ hộ quốc gia này. Nếu như không phải là bởi vì cái này ước định, ta thực sự không nguyện ý quản phần này nhàn sự, nhưng hôm nay, ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi Chân Ma đế quốc những thứ này tạp chủng hủy chủ nhân cùng chủ mẫu tâm huyết. Mọi người nghe đến đó, cũng không khỏi thổn thức, Cơ Phất Lăng cùng Ngư Huyền Nguyệt sự tình, tại Thần Hoàng đại lục cơ hồ không ai không biết không người không hay, đối với nơi này bách tính đến, hai vị này tựa như là cứu thế chủ đồng dạng tồn tại. Không có bọn họ, trận kia chiến loạn tuyệt đối sẽ để Thần Hoàng đại lục sinh linh đổ thán, tử thương vô số. Ngươi có công không giả, nhưng nếu như ngươi cho là có công lao, liền có thể lung tung vu oan, hãm hại trong triều trọng thần, vậy liền mười phần sai. Tư Không Tôn âm thanh lạnh lùng nói không nghe phân phối, tự tiện tiến vào hoàng thành, cái này cũng đã là tử tội. Chủ nhân của ngươi cùng chủ mẫu cũng cần phải lập xuống qua quy củ, không cho phép các ngươi những người xâm này cùng đến băng phượng tộc cùng hỏa phượng tộc tranh cử bên trong. Ngươi lại cùng hỏa phượng tộc có nhiều lần tiếp xúc, đây là hạng thứ hai tử tội. Đế quân không giết ngươi, là đọc lấy tình cũ, ngươi không muốn đứng tại công lao bộ trên làm sằng làm bậy. Cần phải, Tư Không Tôn vẫn là rất biết lời nói, dù sao hiện tại cũng không có người khác dám xác nhận hắn cũng là Điện Quang Ma Vương. Như vậy Cơ Ninh, thì trên cơ bản chẳng khác gì là ngậm máu phun người. Hắn căn bản cũng không quan tâm, ngược lại có thể bị cắn ngược lại một cái, biểu thị Cơ Ninh có phản loạn tâm. Trong đám người, hữu tướng tin Cơ Ninh, cũng có tin tưởng Tư Không Tôn, trong lúc nhất thời cãi lộn không ngừng. Phượng Yên Nhiên sốt ruột đến tựa như là kiến bò trên chảo nóng, tuy nhiên nàng tuyệt đối tin tưởng Cơ Ninh, nhưng thiếu minh bạch chuyện hôm nay Cơ Ninh làm được vô cùng không thông minh. Như thế lỗ mãng chạy đến, cuối cùng nhất có thể là cái gì cũng không chiếm được, ngược lại đến nhiều ít người, biết chết bao nhiêu người. Như thế không chịu chết, thực sự đáng giá sao? Chương 898, chết cũng thì sợ gì? Ngươi không hiểu. Cơ Minh không lắc lắc đầu nói nhìn nét mặt của bọn hắn liền biết, bọn họ là biết rõ sẽ chết, còn có không hề sợ hãi mà đến, người này không thể so với người ngu xuẩn, ngược lại hắn rất thông minh, hắn biết mình hôm nay khả năng cái gì cũng không chiếm được, khả năng giết không Tư Không Tôn, khả năng không cách nào làm cho Thần Hoàng đế quốc người tướng tin Tư Không Tôn cùng quốc sư là Chân Ma đế quốc hai đại ma vương. Nhưng chỉ cần có một bộ phận người nguyện ý tin tưởng, hắn liền xem như thành công. Chuyện này có thể thông qua những biện pháp khác làm a? Phượng Yên Nhiên khó hiểu nói, ngươi không hiểu, hắn khẳng định tất cả biện pháp đều thử qua, hiển nhiên không có có một loại là hữu hiệu, chính vì vậy, mới có thể mạo hiểm, đi cái này bị bất đắc dĩ hạ hạ chi sách. Cơ Minh không đến cùng là thánh triều thánh tử, nàng đối với sửa trị giải, mạnh hơn Phượng Yên Nhiên quá nhiều. Rất nhiều cái gọi là người thông minh cảm thấy sự tình không thể làm, liền không nguyện ý nếm thử, như thế có thể bo bo giữ mình, nhưng với đất nước vô ích. Mà chính là loại này ngu xuẩn người, dù là có mảy may khả năng. Bọn họ cũng phải thử một chút, cho dù là thực sự chết, cũng không nguyện ý từ bỏ cái kia một chút hy vọng, mới có hôm nay Thần Hoàng đế quốc cường thịnh. Lăng Tiêu không hiểu chính trị, nhưng là hắn rất khâm phục cái này Cơ Ninh. Khác không, chỉ là dám ở nhiều người như vậy trước mặt liều lĩnh để lộ Tư Không Sai cùng vị quốc sư kia chân diện mục, cái này liền cần cực lớn dũng khí. Bởi vì hơi không cẩn thận, liền có thể chết ngay tại chỗ. Hắn tin tưởng Cơ Ninh trước khi tới nơi này, là đi qua một phen vô cùng kịch liệt tư tưởng đấu tranh. Từ chỉ huy binh lính xâm nhập hoàng thành một khắc này bắt đầu, hắn liền không có nghĩ đến có thể sống về. Có lẽ hắn liền sau sự tình đều đã an bài tốt. Cho dù chết, hắn cũng phải để Chân Ma đế quốc âm mưu triệt để bại lộ. Có lẽ đại đa số người cũng sẽ không tin tưởng hắn, có thể chỉ cần có một bộ phận người nguyện ý tin tưởng, lửa này trùng liền xem như vung xuống, cuối cùng có một ngày có thể thiêu đốt thành hừng hực liệt hỏa. Các huynh đệ, hôm nay chúng ta là làm gì sao đến? Cơ Ninh giống to, giết hải tộc, Chu Gian tặc. Đều nhịp thanh âm tại trên quảng trường vang lên, còn như sấm nổ vang dội. Cái này một khi động thủ, liền lại không còn sống khả năng, các ngươi còn nguyện ý theo ta điên sao? Cơ Ninh lại lần nữa hỏi, vì nước vì dân, chết cũng không tiếc, chết cũng không tiếc, Cái thanh âm này tại Lăng Tiêu trong tai vang vọng thật lâu. Tốt một cái vì nước vì dân, chết cũng không tiếc. Đây mới thật sự là tướng sĩ a. Hắn tuy nhiên không là quân nhân, cũng không có như vậy vĩ đại khát vọng, thế nhưng là giờ này khắc này, lại bị những người này cho cảm động đến rối tinh rối mù. Như thế tướng quân, như thế binh lính, nếu như thì như thế không minh bạch chết, chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Có cái gì biện pháp có thể giải cứu bọn họ sao? Quỷ dưới mặt nạ gương mặt kia, hơi có chút lo lắng. Tư Không Tôn trên mặt lộ ra mấy phần nhe răng cười. Cơ Ninh đến Hoàng Thành, bọn họ thế nào khả năng không biết. Sở dĩ không có một đường cản giết, chính là muốn để bọn hắn thuận lợi đến Hoàng Thành, như thế mới có thể giết đến danh chính ngôn thuận. Trên quảng trường, đột nhiên thoát ra rất nhiều tướng sĩ, trong tay toàn bộ cường cung ngạnh nỏ, đem Cơ Ninh bọn người xong bao vây hết, kín không kẽ hở. Cơ Ninh, người đại nghịch bất đạo, phản quốc thông đồng với địch, hôm nay phụng đế quân chi mệnh, đưa ngươi truy nã. Tư Không Tôn cười lạnh liên tục, chết cũng thì sợ gì, bất quá ta Cơ Ninh trước khi chết, tất nhiên muốn kéo lên mấy cái đệm lưng. Đối mặt trùng điệp vây quanh, Cơ Ninh ngược lại lộ ra càng bình tĩnh. Đã vốn là không có tổn cái gì còn sống hy vọng. Như vậy liền không có cái gì có thể sợ hãi. Cơ Ninh đại tướng quân, không muốn a, người một khi động thủ, cơ hội cho bọn hắn lưu lại nhược điểm, bọn họ liền có thể cản rỡ động thủ a. Phượng Yên Nhiên gấp, người khác có thể mặc kệ Cơ Ninh, nhưng nàng không thể. Bởi vì Cơ Ninh đã từng đã cứu Hỏa Phượng tộc rất nhiều người tánh mạng, tuy nhiên cái kia đoạn chuyện cũ nàng đã sớm không nhớ rõ, thế nhưng là Hỏa Phượng tộc thế hệ trước nhóm, y nguyên ký ức vẫn còn mới mẻ. Lấy lời nói, nàng vọt thẳng ra, ngăn ở Tư Không Tôn cùng Cơ Ninh ở giữa. Ngay lúc này, Cơ Ninh phía sau cái kia đội binh lính bên trong, có một người trong con ngươi lóe lên một vòng vẻ âm tàn, cung tên trong tay nhắm chuẩn Phượng Yên Nhiên. Không có ai biết hắn kỳ thực đã sớm là quốc sư đặt ở Cơ Ninh bên người nằm vùng. Hôm nay tới nơi này trước đó, hắn liền đạt được mật thiết báo, nếu như Cơ Ninh không động thủ, hắn thì sẽ động thủ, đến lúc đó dẫn phát xung đột, nhất định phải làm cho Cơ Ninh chết ở chỗ này. Chỉ cần cơ thả chết, thần hoàng đế quốc đem đánh mất nhất đại trụ quốc, sau khi sự tình liền dễ làm nhiều. Siêu, vũ tiễn phá không mà, tốc độ cực nhanh, đến mức Cơ Ninh đều không có cái gì phản ứng, càng không muốn Phượng Yên Nhiên. Một tiễn này nếu như bắn trúng, như vậy không chỉ có Phượng Yên Nhiên biết trọng thương thậm chí tại chỗ chết thảm, mà lại Cơ Ninh cũng sẽ trở thành đế quốc đại địch. Một ít người âm mưu đem hoàn toàn đạt được. Phượng Yên Nhiên ngây người, Cơ Ninh mộng, Tư Không Tôn cười, không sai mà ngay trong nháy mắt này, vũ tiễn lại gặp được một cỗ cường đại lực cản. Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện tại Phượng Yên Nhiên trước người, bền bỉ mũi tên bị hắn trực tiếp bẻ gãy. Hắn sở dĩ có thể phản ứng kịp thời, đó là bởi vì hắn sớm cũng cảm giác được cái kia tử khí hơi thở không đúng, nguyên cớ có chuẩn bị. Dù sao sự cường đại của hắn linh hồn lực cũng không phải đùa giỡn. Sự tình cũng không có như vậy kết thúc, Lăng Tiêu thân hình lấp lóe, một cái hô hấp liền đến bên cạnh người kia, đem từ đội ngũ bên trong bắt tới. Phượng Yên Nhiên thật dài thở phào, Cơ Ninh cũng là may mắn không thôi, Tư Không Tôn thì là nghiến răng nghiến lợi, mắt thấy kế hoạch liền muốn thành công, lại bị nửa đường giết ra gia hỏa này cho trở ngại, đây rốt cuộc là người nào? Ba người kỳ thực đều rất hoang mang. Chẳng qua Tư Không Tôn lão già này cũng là gian xảo, quát lớn Cơ Ninh, ngươi lại dám động thủ bắn giết Yên Nhiên cô nương, nhìn ngươi cái này lòng lang dạ thú, quả thực à không, bắn tên. Bắn cho ta giết những người này, lúc này trên quảng trường, không có người đồng tình Cơ Ninh. Thậm chí không ai lại tin tưởng Cơ Ninh, nếu như Cơ Ninh lúc này chết, đây mới thực sự là bị chết biệt khuất. Hắn không phải như vậy dễ dàng bị bắn giết, thế nhưng là nếu như thêm cái trước Tư Không Tôn, hắn hôm nay còn có thật sự không cách nào còn sống rời đi. Dừng tay, lời nói chính là Lăng Tiêu. Nếu như vẻn vẹn tiếng la, những người kia căn bản sẽ không nghe hắn, nhưng hắn lần này đang kêu trong tiếng dung nhập có thể cường đại sơn hạ ý chí. Loại ý chí này uy áp, để những tu vi đó cũng không phải là rất mạnh binh lính nhao nhao buông xuống cung nỏ. Mặt quỷ người ngươi làm gì sao? Tư Không Tôn gấp, trước mắt sự xuất hiện của người này, đã là lần thứ hai xấu chuyện tốt của hắn. Hắn vốn cho rằng đây là Phượng Yên Nhiên hộ vệ, thế nhưng là bây giờ nhìn lại, này người tựa hồ là dự định cứu Cơ Ninh lệnh a. Lăng Tiêu cũng không để ý tới hắn, mà chính là trực tiếp đối với trên mặt đất người đánh lén kia lạnh lùng hỏi thăm là ai cho phép ngươi bắn tên. Ta không biết, ta là hải tộc phái tại Cơ Ninh dưới tay gian tế, phía trên phân phó ta ở thời điểm này châm ngòi Cơ Ninh động thủ, rồi mới dễ tìm đến lý do xuống tay với Cơ Ninh. Lăng Tiêu chỉ hỏi một câu, đối phương liền đem mọi chuyện cần thiết đều đi ra. Điều này hiển nhiên nhờ vào cái kia cường đại linh hồn khống chế. Chương 899, Ma Vương bị đùa nghịch. Tất cả mọi người nghe được đi, Cơ Ninh tướng quân là thực sự bị hải tộc để mắt tới, nhất cử nhất động của hắn đều tại hải tộc giám sát phía dưới, bằng không mà nói, các ngươi cảm thấy hắn có thể an toàn đến hoàng thành. Chuyện này, rất nhiều người là xem nhẹ, chẳng qua Lăng Tiêu một nhắc nhở, bọn họ liền cảm thấy lấy không đúng. Cái này quỷ diện nhân không sai, thoạt nhìn là thật có người muốn Cơ Ninh đại tướng quân lệnh, nguyên cớ cố ý bày cái bẫy dẫn hắn vào cuộc. Khẳng định là hải tộc, không thể nào, quốc sư cùng vị này phó viện trưởng thực sự là hải tộc Âm Dương Ma Vương cùng Điện Quang Ma Vương. Nếu thật là như thế thì thật đáng sợ, Lăng Tiêu vẻn vẹn làm một điểm không có ý nghĩa sự tình, liền để trên quảng trường những người kia lập trường hoàn toàn cải biến. Từ trước đó nghi vấn Cơ Ninh, đến bây giờ tin tưởng Cơ Ninh. Vị này quỷ diện tiên sinh, bản tướng quân sự tình, không có quan hệ gì với ngươi, còn mời mang theo Yên Nhiên cô nương lui qua một bên. Cơ Ninh trong lòng cảm kích quỷ diện nhân, thế nhưng là hắn không muốn bởi vì chuyện này liên lụy đến càng nhiều người, nguyên cớ chỉ có cự tuyệt Lăng Tiêu hảo ý. Tướng quân lời ấy sai rồi, Lăng Tiêu hơi hơi lắc lắc đầu nói việc này không chỉ có liên quan tới ta, mà lại quan hệ trọng đại. Cùng ngươi có liên quan, chẳng lẽ ngươi là, Cơ Ninh bỗng nhiên nghĩ đến một điểm trước mắt cái này quỷ diện nhân, chẳng lẽ là từ Thiên Long Đại Lục trải qua đến võ giả. Tướng quân đoán không sai, ta chính là Thiên Long Đại Lục trên may mắn cầu thả sống sót võ giả, ngày xưa Âm Dương Ma Vương cùng Điện Quang Ma Vương liên thủ hủy đi thánh thành một màn, ta tận mắt nhìn thấy qua. Lăng Tiêu gật đầu nói. Nghe được lời nói này, Tư Không Tôn bỗng nhiên khẩn trương lên, trên quảng trường võ giả cũng đều khẩn trương lên. Thế mà còn có mặt khác người biết chuyện dám ngay trước mặt Tư Không Tôn đứng ra, lá gan này thật đúng là đủ lớn đó a. Như vậy ngươi khả năng chứng minh ta? Cơ Ninh hỏi, Lăng Tiêu trầm mặc một lát, rồi sau đó nhìn về phía Tư Không Tôn, thản nhiên nói đường đường Điện Quang Ma Vương, lại để cho giả trang nhân loại trà trộn tại Thần Hoàng Học Viện, không cảm thấy hạ giá sao? Quốc sư có phải hay không Âm Dương Ma Vương, ta không rõ ràng. Bởi vì ta chưa thấy qua đương triều quốc sư, lại Âm Dương Ma Vương tướng mạo hay thay đổi, rất khó xác nhận. Chẳng qua Tư Không Tôn là Điện Quang Ma Vương, điểm này không có giả. Tốt, có gan, Thiên Long Đại Lục trên còn có người dạng này võ giả, Minh Thánh Triều còn không có hoàn toàn mục nát. Cơ Ninh vỗ tay bảo hay, cho cười, bất quá chỉ là một cái hạng người giấu đầu lòi đuôi, thế mà dựa vào lời nói của một bên cũng dám chỉ trích ta. Tư Không Tôn cười lạnh nói, đúng vậy a, này người mang theo quỷ diện cụ. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ nhận không ra người? Cái kia hắn coi như không thế nào đáng tin a. Tư Không Tôn đến cùng là cáo già, một câu thì lại lật về ưu thế. Nhưng mà Lăng Tiêu không nóng không vội, chỉ là cười nhạt nói Điện Quang Ma Vương muốn biết ta lớn lên cái dạng gì tử, đơn giản chính là định sau lưng muốn giết ta, ta chỉ là một cái võ giả bình thường, thực lực không bằng ngươi, tự nhiên muốn bảo mệnh. Chẳng qua muốn chứng minh ngươi là hải tộc, vô cùng đơn giản, ta có phải hay không tháo mặt nạ xuống? Căn bản không trọng yếu. Nghe đến đó, trên quảng trường nhất thời an tĩnh lại, tất cả mọi người muốn biết, muốn thế nào chứng minh Tư Không Tôn là hải tộc. Hải tộc cùng nhân loại, có rất nhiều khác biệt, tuy nhiên có một ít hải tộc cùng nhân loại bề ngoài giống như đúc, nhưng máu của bọn hắn lại là lam sắc. Đây là nó một, Lăng Tiêu thản nhiên nói có chút cao minh người ngụy trang, có thể sử dụng huyết mạch đem huyết dịch ngụy trang thành màu đỏ, nhưng hải tộc còn có một cái cùng nhân loại khác biệt rất lớn, cái này điểm khác biệt đoán chừng phần lớn người cũng không biết. Cái kia chính là nhân tộc thiên mạch toàn bộ đều là bầy biện ra biển sâu một dạng dịch thể hình thái, mà hải tộc hoặc là bị hải tộc cải tạo qua nhân loại, thiên mạch làm theo sẽ phát sinh các loại biến hóa khác. Không biết Thần Hoàng Học Viện phó viện trưởng các hạ là không phải dám chứng minh một chút đâu. Ha ha ha ha, có gì không dám, Tư Không Tôn cười to nói đáng lẽ không cần thiết như thế làm, nhưng là vì tại như thế đa thần hoàng đại lục võ giả trước mặt chứng minh trong sạch của ta, ta coi như chứng minh cho ngươi xem lại như thế nào. Xong lời nói. Một giọt ân máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống. Cái thứ nhất khác biệt bị phủ quyết. Rồi sau đó, Tư Không Tôn thôi động thiên nguyên lực, đem ra của mình cơ hồ thay đổi trong suốt, khiến cho sở hữu võ giả đều có thể nhìn thấy hắn thiên mạch hình dáng. Như là đại hải xanh biết dịch thể hình thái. Ra sao mặt quỷ người, cái này ngươi không nói chuyện có thể a? Tư Không Tôn cười lạnh nói. Vậy mà lúc này, dưới đài lại có người âm thầm bật cười, tâm đạo Lăng Tiêu cái này tử chân phải là giảo hoạt a. Ngu xuẩn, Cơ Ninh mắng. Không sai, gia hỏa này cũng là ngu xuẩn, Tư Không Tôn chỉ Lăng Tiêu nói, hắn muốn giúp ngươi, lại ngược lại làm trở ngại chứ không giúp gì. Bản tướng quân ngươi là ngu xuẩn, uổng cho ngươi một mực cải trang thành nhân loại, thế mà không biết nhân loại thiên mạch cho tới bây giờ đều không phải là cố định không đổi hình thái. Mà chỉ có hải tộc thiên mạch mới là giống như đại hải lam sắc. Cơ Ninh lớn tiếng nói, Tư Không Tôn trực tiếp mộng ở, hắn đóng vai thành nhân loại những năm này, chỉ quan tâm chính mình tu luyện cùng chân ma đế quốc sự tình. Chưa bao giờ quan tâm tới bất cứ một cái nhân loại. Cho dù là bên người đệ tử cũng không có quan tâm qua. nguyên cớ hắn đối với nhân loại thiên mạch là cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Mà lúc này trên quảng trường, đứng đấy đều là thần hoàng đại lục võ giả, cực cái nhân loại võ giả khác cũng không dám lên tiếng. Trên đài cao mấy người kia loại đều là bị hải tộc cải tạo qua, lại không dám lên tiếng. Bởi vậy thẳng đến Tư Không Tôn lòng tin tràn đầy mà giống người khác triển lãm chính mình thiên mạch thời điểm, cũng không ai nhắc nhở hắn một câu đó là cái âm mưu, là cái bẫy. Tin tưởng chuyện kế tiếp, cũng không cần ta nhiều a. Tư Không Tôn cũng là hải tộc, điểm này không thể nghi ngờ. Mà chân ma đế quốc thì là hải tộc sáng tạo dựng lên đế quốc, cái này tin tưởng rất nhiều người cũng đều biết. Lăng Tiêu cười nhạt nói hắn có phải hay không điện quang ma vương, kỳ thực đều không trọng yếu là, hắn là một cái hải tộc, một cái dã tâm bừng bừng dị tộc. Chúng ta mặc kệ là nhân tộc, phượng tộc vẫn là tộc quần khác, vậy cũng là ngày xưa thánh triều con dân, mà hải tộc không phải. Người này thận trọng từng bước, chăm chú tính kế, bố trí một cái để Cơ Ninh đại tướng quân cần phải trước đi tìm cái chết tử cục. Coi như đại tướng quân dù thông minh cũng vô dụng, bởi vì biết rõ là tử cục, vẫn phải đi tìm cái chết, không tới, quốc gia này liền muốn xong. Lăng Tiêu thanh âm rất bình thản, thế nhưng là trên quảng trường vô số thần hoàng đế quốc võ giả lại trên trán lưng trên mồ hôi lạnh chảy ròng. Thật đáng sợ, nếu quả thật đến làm cho gia hỏa này gian kế đạt được, như vậy đế quốc đem tổn thất hết một viên tuyệt đối đại tướng, tương lai một khi khai chiến, đem biết vô cùng phiền phức. Thiên Long đại lục trên phát sinh sự tình, cũng là đẫm máu ví dụ. Cái này Tư Không Tôn ẩn núp đến Thiên Vương Môn, cùng Thánh Đế lấy gọi nhau huynh đệ, cuối cùng nhất lại xuất thủ đánh giết Thánh Đế, các người cảm thấy dạng này người, thực sự có thể cùng hắn an tâm ở chung sao? Lăng Tiêu thanh âm đột nhiên lớn, không thể, quân tình xúc động, quả thực là nói bậy nói bạ, còn có không nhắm lại cái miệng thúi của ngươi, đến a, đế quốc đội tuần tra chẳng lẽ không có đây không, người này dám can đảm chửi bới quốc sư, chửi bới thần hoàng học viện phó viện trưởng, các ngươi còn không đem hắn bắt. Lúc này Tư Không Tôn đã mất tỉnh táo. Chương 900, Đế quân thánh chỉ. Tư Không Tôn bị Lăng Tiêu trêu đùa sau khi, trong đầu tất cả đều là cừu hận, nơi nào còn có đã từng cơ trí có thể nói, hắn lúc này, đoán chừng còn không bằng một cái 3 tuổi hài tử có não tử. Làm ra sự tình, thật sự là càng ngày càng ngu xuẩn. Hắn nhưng là đã được chứng minh thân phận của hải tộc, thử hỏi ai còn dám nghe hắn. Phải biết chân ma đế quốc mang cho huyền giới hoảng sợ, đến nay cũng không có thể tỏ khắp, ở đây võ giả bây giờ thấy hắn trừ cừu hận cũng là hoảng sợ. Ngay cả thần hoàng học viện người, cũng không dám nghe mệnh lệnh của hắn. Nghe một cái hải tộc người mệnh lệnh chu sát nói thật người. Cái này nếu là truyền ra, thần hoàng học viện võ giả còn muốn hay không làm người. Tốt, các ngươi không động thủ, ta tự mình đến. Tư Không Tôn tựa hồ cũng phát giác được điểm này, những người này cứ việc không dám xuống tay với hắn, nhưng lại sẽ không lại nghe mệnh lệnh của hắn. Hắn nhất định phải giết cái này quỷ diện nhân, mặc kệ người kia là ai, đều phải chết. Dám đùa hắn điện quang ma vương người, cho tới bây giờ liền không có cái gì kết quả tốt. Cho cười, người dám động hắn thử một chút. Cơ Ninh cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói nơi này là thần hoàng đế quốc, có thể không phải là các ngươi chân ma đế quốc. Hôm nay người muốn ở chỗ này giết người, hỏi trước một chút thần hoàng đế quốc võ giả có đáp ứng hay không. Không sai, chân ma đế quốc năm đó giết chúng ta nhiều ít tộc người, hiện tại còn phải xem lấy bọn hắn ở chỗ này cản rỡ sao. Có Cơ Ninh ra mặt, rất nhiều căm hận chân ma đế quốc, căm hận hải tộc võ giả cũng đứng ra. Tư Không Tôn lúc này mới chợt phát hiện, nguyên lai trên đời này, trừ thực lực bên ngoài, miệng này cũng rất lợi hại a. Cái miệng này, quả nhiên là so thần binh lợi khí còn có càng khiến người ta kiêng kỵ. Cái này quỷ diện nhân bằng vào mấy câu, liền đem hắn cơ hồ bước đến tuyệt cảnh. Chân ma đế quốc kế hoạch, sợ rằng sẽ bởi vì sự tình hôm nay mà hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thực lực của hắn rõ ràng mạnh hơn cái này quỷ diện nhân mấy lần. Thậm chí mấy chục lần, có thể hết lần này tới lần khác lại không cách nào động thủ. Bởi vì hắn một khi động thủ, chỉ sợ cũng sẽ lập tức trở thành mục tiêu công kích, tại chỗ chết thảm. Cái này quỷ diện nhân, thật sự là thật sâu tính kế a, thế mà liền điểm này đều tính ở trong đó, khó trách dám đứng ra lời nói. Nhìn thấy Tư Không Tôn cái kia dáng vẻ chật vật, Lăng Tiêu trong lòng 10 phần thoải mái. Tuy nhiên cái này không bằng thân thủ đánh bại Tư Không Tôn nhanh như vậy ý, nhưng cũng là một loại khác xương ý a. Đến a, theo ta cầm cái này hải tộc gian tế, giao cho đế quân trừng phạt. Cơ Ninh há chịu buông tha cơ hội tốt như vậy, ra lệnh một tiếng, rất nhiều võ giả đều nóng lòng muốn thử. Thánh chỉ đến, nhưng vào đúng lúc này, một người phiêu nhiên mà tới, trong tay bưng lấy thánh chỉ, tản ra ánh sáng nhu hòa. Cái này thần hoàng đế quốc thánh chỉ là rất khó làm bộ, phía trên thần hoàng khí tức là chỉ có thần hoàng ấn mới có thể phát ra. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, tuy nhiên bất đắc dĩ, có thể Cơ Ninh nhưng lại không thể không quỳ xuống nghe chỉ, những người còn lại cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Đế quân chiếu viết thần hoàng đế quốc cùng chân ma đế quốc kết thành liên minh, đồng tâm đồng đức, điện quang ma vương Tư Không Tôn gia nhập thần hoàng học viện, là chậm ý chỉ, không cần truy đến cùng. Khác, Cơ Ninh Trung quân báo quốc, trung tâm đáng khen, tuy tự ý nhập hoàng thành, không sai công lớn hơn tội, đặc biệt ban thưởng thượng phẩm linh thạch 1 vạn, liền có thể lĩnh thưởng, trở về trụ sở, không được sai sót. Khâm thử, thánh chỉ niệm xong, Cơ Ninh quả thực xong mắt đỏ bừng, tức giận đến không nhẹ. Cái này đế quân vậy mà thực sự tranh ăn với hổ, muốn theo chân ma đế quốc hợp tác. Hắn thở dài một hơi, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Nếu thật là dạng này, hắn thực sự thì không có cách nào, nếu như lúc này hắn còn muốn khăng khăng bắt Tư Không Tôn, cái kia chính là bốc lên chiến sự, phá hư hòa bình đại tội người. Cơ Ninh tướng quân, còn có không tiếp chỉ, thần tiếp chỉ tạ ơn, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Cơ Ninh dùng run rẩy hai tay tiếp nhận phần này thánh chỉ, nhưng trong lòng thì buồn bã. Thần hoàng đế quốc thực sự muốn đi lên một đầu tự hủy con đường sao? Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lấy Tư Không Tôn cái kia dáng vẻ đắc ý, trong lòng tức giận không thôi. Tướng quân không cần tức giận, hôm nay chuyện ngươi muốn làm, kỳ thực đã làm đến, Tư Không Tôn thân phận bại lộ, coi như đế quân che chở hắn, tại thần hoàng đế quốc bách tính trong mắt, hắn vẫn là địch nhân, là cần phải đề phòng người. Về phần cái kia băng phượng tộc đế quân, sợ là đã nội bộ lục đục, lần này tranh cử, bọn họ đã không có cơ hội. Lăng Tiêu thanh âm tại Cơ Ninh trong đầu vang lên, là trực tiếp truyền âm, không sai, các hạ rất đúng. Cơ Ninh nhất thời tinh thần chấn hưng, khoảng cách tranh cử còn thừa lại không đến thời gian 1 năm, chân ma đế quốc muốn trong đoạn thời gian này làm cái gì, còn không có như vậy dễ dàng.